Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chuyện gì nói đi, người hiện tại ở đâu, người quản được sao? Đoán không sai, người là không đi tìm Chu Gia Thành rồi. Thôi đi, ngừng lại đi, người không phải luôn tin Trịnh Gia Tiền là Mad VA sao? Sao lại đi với ta một chuyến Vũ Hán? Liền lập tức đổi ý thế. Lục Tiểu Đường hầm hừ, không muốn để ý trước mặt Chu Gia Thành và A Đỗ, nói: ta thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, tự do của ta, liên quan gì tới ngươi? Không nói chuyện đó nữa. Ngươi tìm được trưởng cứ chưa? Đừng mong tìm được, dù có tìm cũng không thấy. Ngươi có ý gì? Chúng ta bên này vừa mới có một manh mối quan trọng, kết quả phát hiện Chu Gia Thành không phải người chúng ta muốn tìm. Ngươi nói cái gì? Lục Tiểu Đường giật mình, nhìn A Đỗ và Chu Gia Thành, cả hai cũng nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi hoặc. Ta nói ngươi tra được cũng vô dụng, chỉ là lãng phí thời gian, ngươi có thể nói rõ ràng hơn không? Tốt, ta cho ngươi biết. Trịnh Gia Tiền tỉnh lại rồi. Cái gì? Trịnh Ngục Tiểu Đường ngạc nhiên, suýt nữa thì nói lỡ miệng. Tình huống như thế nào? Muốn biết, ngươi lập tức quay lại, tự mình xem đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong rồi cúp điện thoại. Lục Tiểu Đường không muốn chờ đợi, chỉ muốn chạy ngay về cục cảnh sát. Trịnh Gia Tiền chính là manh mối quan trọng nhất của vụ án, dù hung thủ có phải là hắn hay không, nhưng một khi hắn tỉnh lại, mọi chuyện sẽ có manh mối. Cảm nhận được sự vội vã của Lục Tiểu Đường, Chu Gia Thành không thể không đoán được điều gì, nhưng không dám hỏi. Khi Lục Tiểu Đường vừa rời đi, hắn lập tức gọi cho Đặng Quang Húc, hỏi về tình trạng của Tống Ngọc Nhân. Đặng Quang Húc trả lời, không có gì bất thường, tiểu thư bên đó ổn, kiểm sát trưởng và quản giáo đều đã liên hệ tốt. Nếu Võ Bưu có tình huống gì, chúng ta sẽ biết ngay. Nhưng dự đoán là Võ Bưu không có gì đặc biệt đâu, không có bất ngờ xảy ra. Tiểu thư thứ hai sẽ được thả, không có gì bất ngờ. Chu Gia Thành lẩm bẩm, hy vọng là vậy. 16:45, Lục Tiểu Đường một hơi chạy về cục cảnh sát. Mộ Dung Vũ Xuyên, Tảo Thanh, Cao Bằng và mọi người đều đang chờ nàng. Khi thấy nàng trở lại, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhìn một cái, chúng ta không biết trời cao đất rộng, Hổ Nữ Nhi trở về rồi. Lục Tiểu Đường không thèm để ý, chỉ lao nhẹ vào hắn. Tảo Thanh nói, tổ trưởng, ngươi muốn điều tra Chu Gia Thành, nhớ mang chúng ta đi chung nhé. Người kia bối cảnh sâu như vậy, ngươi một mình, xem không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lục Tiểu Đường khoát tay, chuyện đột ngột như vậy, không kịp chuẩn bị, không sao, ta nắm chắc tâm lý rồi, các người ở đây chờ, rời đi thôi. Đi đâu, tổ trưởng? Tào Thanh nhìn Lục Tiểu Đường, vẻ mặt đầy nghi ngờ, đi bệnh viện đi. Bệnh viện? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, tỉnh lại rồi, Trịnh Gia Tiền không phải đã tỉnh rồi sao? Làm sao hắn lại nói được hung thủ là ai? Tào Thanh hỏi lại. Lúc này, Tào Thanh liếc nhìn Cao Băng, Cao Băng lại nhìn Phạm Hiểu Bằng, và Phạm Hiểu Bằng lườm Hà Lượng, mọi người đều không dám nhìn trực tiếp vào mắt nhau. Lục Tiểu Đường thấy thái độ mơ hồ của mọi người, liền nghi ngờ hỏi, các người có chuyện gì giấu tôi phải không? Nói thật đi. Mọi người lại lúng túng một lúc, cuối cùng Cao Băng cắn răng đứng lên, ngập ngừng nói, tổ trưởng, thực ra, chúng tôi cũng không biết hung thủ là ai. Trịnh Gia Tiền không nói sao? Các người không phải mới bảo là có manh mối quan trọng sao? Lục Tiểu Đường không hiểu. Đúng vậy, nhưng là Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hay là để anh ấy giải thích cho người? Cao Băng nói rồi đẩy vấn đề sang Mộ Dung Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, sắc mặt càng thêm khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ Xuyên hắng giọng, rồi từ từ giải thích. Vậy như thế này, Trịnh Gia Tiền không phải tỉnh lại rồi sao? Đấy cũng chẳng phải là tin tức quan trọng sao? Tôi nghĩ tôi phải lập tức báo cho người phụ trách chính vụ án, chính là ngươi. Lục Tiểu Đường liền hỏi ngay, đã tỉnh rồi, vậy hắn cung cấp manh mối gì? Hắn vốn định cung cấp manh mối, nhưng khi chuẩn bị thẳng thắn nói ra, lại đột ngột ngất xỉu. Đùa cái gì vậy? Không phải đùa, hắn thật sự ngất rồi. Ngươi ngươi, Lục Tiểu Đường, nhờ vào thân thể khỏe mạnh mới không bị ngất. Cô quát mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, nói, ngươi cứ thế mà bắt ta trêu đùa à? Đúng không? Không phải ta trêu ngươi, là Trịnh Gia Tiền. Nếu ngươi có thể làm hắn tỉnh lại, thì hỏi hắn xem sao. Ý miệng, Lục Tiểu Đường thực sự tức giận, vén tay áo lên. Mộ Dung Vũ Xuyên bị dọa đến mức phải nhảy vội ra sau bàn, Cao Băng thì hoảng hốt, nép sau bàn. Đàn ông đứng im đó, đừng có nhúc nhích, không nhúc nhích thì là kẻ ngu. Lục Tiểu Đường nghiến răng, mắt đầy lửa giận. Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục tránh né, gấp đến độ anh xông về phía Tào Thanh, hét lên, này này, các ngươi sao vậy? Từng người một, lúc khuyên bảo thì ra vẻ thần thánh, giờ lại thấy chết không cứu. Phạm Hiểu Bằng nhìn cảnh này, vốn trước đó bị Mộ Dung Vũ Xuyên chọc giận, giờ lại thấy có chút hả hê, nói, không phải không báo, mà là chưa đến lúc, lúc đúng thời điểm, tất cả sẽ được báo cáo. Nhìn Lục Tiểu Đường, dồn Mộ Dung Vũ Xuyên vào góc tường. Mộ Dung Vũ Xuyên kêu trời không thấy trời, kêu đất không thấy đất, Cao Bằng không nhịn được nữa, vội chạy tới ngăn lại Lục Tiểu Đường. Tổ trưởng, ngươi nghe ta nói, ngươi hiểu lầm Mộ Dung bác sĩ rồi, ta hiểu lầm hắn. Lục Tiểu Đường tức giận nói, từ nhỏ hắn đã chẳng ra sao, ta đã thấy hắn từ một tiểu vương bát đản trở thành đại vương bát đản rồi, nhưng thực ra chúng ta chỉ lo ngươi gặp nguy hiểm, muốn khuyên ngươi quay về, sợ ngươi không nghe, nên Mộ Dung bác sĩ mới dùng biện pháp này. Lục Tiểu Đường dừng lại một chút, rồi giơ nắm đấm lên, ngừng lại giữa không trung. Thật sao? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nói. Thật, không hỏi người, Cao Bằng kiên định, là thật. Lục Tiểu Đường nghĩ ngợi một lúc, rồi vẫn cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cú đấm. Vậy thì người cũng không phải thứ tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa xoa cái đầu đau nhức, than thở, ô ô, không có lý lẽ gì cả. Vì muốn tốt cho ngươi mà lại đánh ta, đây là do ngươi làm, vẫn chưa trả hết nợ. Cái gì cũng được à? Lục Tiểu Đường thở dài một hơi, không buồn trả lời. Sau đó cô bắt đầu thảo luận tình tiết vụ án với các đồng nghiệp khác. Tào Thanh và những người khác nóng lòng muốn biết Lục Tiểu Đường rốt cuộc đã tìm ra gì từ cuộc điều tra với Chu Gia Thành. Lục Tiểu Đường uể oải nói, ta đã tìm khắp nhà hắn rồi, không thấy gì nghi ngờ, ngoài cái hồ nước đó, nhưng ta đã kiểm tra hồ nước rồi, vẫn không phát hiện gì. Bỗng nhiên, cô quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên, tẩy tay, người qua đây. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn đang xoa cái đầu đau nhức, lẩm bẩm, ta chỉ mới đi đâu, người coi ta như phạm nhân à? Ta không muốn làm gì đâu. Lục Tiểu Đường liền hỏi, nếu như đem thi thể chôn dưới hồ nước bùn, liệu có thể hình thành xác ướp than bùn không? Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, trả lời, cái này rất khó. Để hình thành than bùn xác ướp, ba điều kiện cơ bản nhất là đất đai phải có tính chua mặn, phải ngăn cách với không khí và có nhiệt độ thấp. Bình thường chỉ ở đầm lầy than bùn mới có điều kiện như vậy. Dù ở Trung Quốc, chỉ có những vùng đất ngập nước ở cao vĩ độ mới có thể đạt được điều kiện này. Vậy thì chẳng lẽ không có chút khả năng nào sao? Lục Tiểu Đường tiếp tục, về lý thuyết cũng có khả năng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vậy sao ngươi lại nghi ngờ Tạ Văn Toa bị chôn dưới hồ nhà Chu Gia Thành? Đó là nơi duy nhất trong nhà hắn có thể giấu thi thể. Nếu Tạ Văn Toa thực sự bị chôn trong bùn, Chu Gia Thành chắc chắn muốn biến thi thể nàng thành xác ướp than bùn. Nhưng người không tìm thấy gì. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ ra, chỉ còn lại giữa hồ nước, tôi không thể mò sâu hơn nên chưa tìm ra. Lục Tiểu Đường trả lời, vậy thì hồ nước đó sâu bao nhiêu, người đã thử chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, chắc là không quá sâu, chỉ tới đầu gối tôi thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, nói như thế mà cũng cạn, thế thì điều kiện đâu đủ? Đương nhiên là không đủ. Lục Tiểu Đường đáp, chưa đến một mét sâu, nếu chôn thi thể thì chỉ là tạm thời, để ngăn cách với không khí thì rất khó. Nếu muốn đem Tạ Văn Toa chôn ở đó thì chỉ có thể là một thi thể đang thối rữa. Lục Tiểu Đường ngồi lại, nhớ lại thái độ và cử chỉ của Chu Gia Thành và A Đỗ, hai người từ đầu đến cuối đều rất điềm tĩnh, không có gì lộ ra là bất thường. Liệu có phải nàng quá đa nghi? Xem chứ. Tuy nhiên, Chu Gia Thành rõ ràng là tình nhân eo mỗi nạn nhân bị biến thành thầy khổ, đều từng có mối quan hệ mập mờ với hắn. Tạ Văn Tòa cũng chắc chắn có liên quan, nhưng tại sao lại không thể tìm thấy tung tích nàng? Đội trọng án đang rơi vào tình thế bế tắc, chẳng ai nghĩ ra được phương án nào hay hơn. Phạm Hiểu Bằng đề nghị, chúng ta nên cử thêm người đến biệt thự của Chu Gia Thành điều tra thật kỹ, nếu Tạ Văn Tòa còn ở đó, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Mộ Dung Vũ Xuyên phản đối ngay lập tức, nếu cô ấy không ở đó thì sao? Chúng ta đã điều tra một lần rồi mà chẳng thu được gì, giờ lại đi, nếu tìm thấy thì tốt, nhưng không có kết quả thì sao? Chu Gia Thành đâu phải nhà hàng đâu mà cứ đến là điều tra. Hà Lượng nói, dù không điều tra Chu Gia Thành, chúng ta vẫn cần phải có đối sách. Nghe nói cuối tuần Tống Ngọc Nhân sẽ ra tù, cô ta cũng là một trong những nghi phạm. Nếu cô ta xuất hiện, sẽ làm tăng mức độ phức tạp của vụ án. Đang lúc mọi người bàn luận sôi nổi, một cảnh sát hình sự bước vào và báo cáo với Lục Tiểu Đường, nói rằng có một cuộc gọi từ trung tâm báo cảnh sát. Lục Tiểu Đường là người phụ trách đội hình cảnh lúc này, vì Võ Bưu đã không còn ở đó. Lục Tiểu Đường đoán chắc là một vụ án mạng xảy ra đâu đó. Nếu không thì đội cảnh sát sẽ tự mình xử lý. Nàng bảo các nhân viên cảnh sát đợi một lát, rồi vội vã đi nghe điện thoại. Lúc này tâm trí nàng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện vặt vãnh, chỉ muốn nhanh chóng sắp xếp người đi giải quyết vụ việc. Ở bên đầu dây 110 người báo tin nói, 5 phút trước, chúng tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Một phụ nữ cầu cứu trong điện thoại, giọng yếu ớt, như thể đang bị thương. Khi hỏi cô ta ở đâu, cô ấy chỉ nói tên mình rồi tắt máy. Chúng tôi phân tích thấy không phải là quấy rối, nên báo cho các anh xem có cần điều tra không. Lục Tiểu Đường hơi khó chịu, không biết phải làm gì với thông tin mơ hồ này. Cũng không hẳn là nguy hiểm, có thể là một trò đùa. Cô ta có nói tên không? Cả anh tra thẻ căn cước của cô ta đi, rồi tìm địa chỉ gia đình, hỏi thêm chi tiết. Nếu cần, tôi sẽ cử người đi. Người báo tin tiếp lời, cô ta chỉ nói tên mình là Tạ Văn Toa, nhưng không rõ họ tên đầy đủ. Chúng tôi không thể xác định được. nếu phải kiểm tra tất cả, có thể hàng nghìn người. Lục Tiểu Đường giật mình, chờ một chút, cô ta nói gì? Tên là gì? Tạ Văn Toa. Đầu dây bên kia trả lời, Tạ Văn Toa còn sống. Nhưng Lục Tiểu Đường vừa mới điều tra nhà Chu Gia Thành, lại không hề phát hiện tung tích của nàng. Lục Tiểu Đường vội vàng hỏi, nàng hiện tại ở đâu, tại sao không nói rõ gặp phải nguy hiểm gì? Không có, nàng không nói gì nhiều, nhưng nghe giọng thì có vẻ rất lo lắng, sợ hãi giống như thần kinh có chút bất ổn. Chúng ta hỏi nàng ở đâu, nàng nó không biết. Chúng ta bảo nàng miêu tả xung quanh, nhưng điện thoại thì bị cúp, các ngươi đem cuộc gọi ghi âm cho ta. Ta muốn tự mình nghe. Được, phía bên kia. Microphone im lặng vài giây, rồi đột ngột vang lên giọng nói khàn đặc. Run rẩy, cứu cứu ta, nhanh, nhanh cứu. Giọng nói như bị nghẹn lại, mơ hồ không rõ, nhưng vẫn toát lên một sự sợ hãi tột độ. Lục Tiểu Đường cảm thấy tim mình thắt lại. Trong đầu nàng thoáng hiện lên hình ảnh người phụ nữ khoảng 30 tuổi, có chút bất cần. Kiêu kỳ này rõ ràng là giọng nói của nàng, nhưng vì sao nàng lại nói chuyện như vậy? Người tên gì? Gặp phải tình huống gì? Tổng đài viên hỏi. Cứu cứu ta, xin hỏi ngươi muốn gì? Ta à? Tạ Văn Tỏ, gặp phải tình huống gì? Cứu ta, nên cứu ta, ta không biết. Ta lạnh, ta lạnh, ta lạnh. Mau tới, ngươi có thể miêu tả kỹ hơn không? Có con đường nào gần không? Xung quanh có những công trình gì? Ta không biết. Một căn phòng, vừa ướt vừa lạnh, cái gì cũng không thấy. Ta rốt cuộc đang ở đâu? Cứu cứu ta. Thanh âm đột nhiên trở nên gấp rút, rồi lại vội vàng kết thúc. Lục Tiểu Đường đứng chân chối, mắt dán chặt vào bức tường văn phòng. Mãi một lúc sau, nàng mới lấy lại tinh thần, sau cú sốc, cảm giác đầu tiên mách bảo nàng rằng tình huống của Tạ Văn Toa rất nguy cấp. Giọng điệu của cô ấy rõ ràng cho thấy nàng đang ở trong một tình thế rất nguy hiểm, có thể hung thủ đang ngày gần đó, và nàng chỉ đang lén lút gọi điện báo cảnh sát. Đột nhiên cắt đứt cuộc gọi như vậy không phải là dấu hiệu tốt, có thể nàng đã bị phát hiện. Lục Tiểu Đường nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Chu Gia Thành, người đàn ông có phong thái quý phái ấy suốt cả buổi không hề bộc lộ chút lo lắng hay sợ hãi nào. Hắn tự tin đến vậy, hay là hắn thật sự không dính dáng gì đến vụ án? Cũng có thể hắn thực sự trong sạch. Lục Tiểu Đường nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát 110. Cô ấy có gọi lại sau đó không? Không, không có. Vậy chúng tôi lo lắng lắm. Lục Tiểu Đường bắt đầu cảm thấy lo lắng, nàng hỏi tiếp, cô ấy dùng điện thoại riêng hay điện thoại công cộng? Điện thoại di động. Được, ngay lập tức xác định vị trí điện thoại, báo cho tôi biết, tôi sẽ sắp xếp người đi ngay. Sau khi tắt máy, Lục Tiểu Đường nhanh chóng trở lại phòng họp, thông báo tình hình cho các đồng nghiệp, làm cả phòng xôn xao. Lúc này, tin tức về sự mất tích của Tạ Văn Tòa đột ngột xuất hiện, như một ngòi nổ kích thích tâm lý mọi người. Hà Lượng, Phạm Hiểu Bằng và phần lớn các đồng nghiệp đều cho rằng việc này không thể trì hoãn, nên đề xuất từ đội hình cảnh cử người đi tìm kiếm ngay lập tức. Tất cả đều nghĩ rằng, nếu có thể cứu được Tạ Văn Tòa, thì cũng đồng nghĩa với việc bắt được hung thủ. Ý tưởng của họ cũng chính là suy nghĩ của Lục Tiểu Đường. Nàng quyết định hành động ngay lập tức và phân công nhiệm vụ. Không lâu sau, từ 110 nhờ vào hệ thống vệ tinh, vị trí của điện thoại được xác định ngay trong thành phố. Khu vực này có sai số khoảng 50 mét. Tuy nhiên, tín hiệu điện thoại thay đổi vài lần rồi mất hẳn. Nhân viên kỹ thuật đã phải làm việc thêm một lúc nữa để xác định phạm vi. Cuối cùng thu hẹp được khu vực xuống còn 300 mét. Lục Tiểu Đường lo lắng nói, Tạ Văn Tòa đã báo cảnh sát, rất có thể hung thủ đã phát hiện. Nếu chúng ta không hành động nhanh cô nhìn, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Cao Bằng mở máy tính lên, nhận được bản đồ điện tử từ 110. Nhân viên kỹ thuật đã xác định khu vực là hai con phố, trong đó có một tòa nhà rất đáng chú ý, chính là bảo tàng thành phố C. Lục Tiểu Đường chợt nghĩ, liệu Tạ Văn Thoa có phải đã bị bắt giữ và giam cầm tại bảo tàng sau khi mất tích? Việc này quả thật táo bạo và liều lĩnh, hắn chẳng lẽ không sợ cảnh sát sẽ điều tra vào bảo tàng sao? Tuy nhiên thực tế là tất cả mọi người đều không nghĩ tới khả năng này. Xem trâu, phạm vi 300 mét này cũng không phải là quá lớn, dù là một bảo tàng cũng cần phải điều tra kỹ lưỡng. Huống chi khi hung thủ biết Tạ Văn Tòa đã báo cảnh sát, rất có thể đã trốn mất, tín hiệu mất đi, ít nhất cũng chứng tỏ hung thủ đã tiêu hủy điện thoại. Việc này không thể chậm trễ. Lục Tiểu Đường nhanh chóng sắp xếp nhân viên điều tra, đội trọng án thiếu người, vì vậy đã điều động từ đội hình cảnh, hai người một tổ, bao quát mọi khu vực trong phạm vi 100 mét. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng giơ tay lên, nói, chờ một chút. Lục Tiểu Đường hỏi, thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại, Tạ Văn Tòa gọi cho số di động của ngươi là của ai? Điều tra rồi, chính là của cô ấy. Nàng dùng điện thoại của mình để báo cảnh sát sao? Ừ, thế nào? Vậy nếu hung thủ đã bắt cóc nàng, sao còn để nàng mang điện thoại di động? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, người không cảm thấy kỳ lạ sao? Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút rồi đáp, điều này cũng không có gì phải ngạc nhiên. Hung thủ dù rất giàu hoạt, nhưng việc gây án chưa hẳn hoàn hảo đến mức đó. Có thể là hắn hành động vội vàng, không nhận ra Tạ Văn Tòa mang theo điện thoại, hoặc là hắn trói nàng lại. không nghĩ nàng có thể thoát ra. Những tình huống như vậy không phải không có. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói thêm gì. Lục Tiểu Đường cũng không tính làm mầm kỹ trong việc điều tra. Nàng đã giao cho các nhân viên cảnh sát trong trang phục thường phục thực hiện nhiệm vụ để theo dõi tình huống qua bộ đàm. Cô làm vậy để phòng tránh việc con tin bị tổn thương. Sau khi mọi nhiệm vụ được phân công, các nhân viên cảnh sát lập tức hành động. Mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng, tất cả đều háo hức chờ đợi để có thể trực tiếp bắt được hung thủ. 18:34, trên con đường Bắc Quang, không khí lặng lẽ, nhưng lại có hàng chục người đang âm thầm di chuyển. Họ chia thành từ nhóm nhỏ, đi lại trên đường. Dường như chỉ là những người bình thường, đang đánh giá xung quanh. Một số người vào chung cư, một số đứng trước cửa hàng ăn hay siêu thị, thỉnh thoảng dò xét rồi lại bước vào. Nếu không phải tinh ý, rất khó để nhận ra điều gì bất thường, và càng khó đoán được họ đang làm gì. Trong số đó có Lục Tiểu Đường. Cô không dừng lại lâu trên đường xem là quan mà thẳng tiến tới bảo tàng thành phố C. Mặc dù trước đó đã đến đây vài lần, nhưng cô vẫn cảm thấy choáng ngợp trước cấu trúc mê cung của viện bảo tàng. Tuy nhiên, mục tiêu đầu tiên của cô là phải gặp Thái Phượng Cầm, người phụ nữ dài như một con rối đứng ở quầy tư vấn. Cô nghi ngờ Trịnh Gia Tiền, nghi ngờ Chu Gia Thành, thậm chí là Tống Ngọc Nhân. Nhưng trước khi có chứng cứ xác thực, Midai có thể là bất kỳ ai. Cô không muốn có quá nhiều liên hệ với người phụ nữ khó tính đó, vì nếu Midai thật sự ẩn náu tại bảo tàng, cô sẽ không thể từ chối việc đối phó với Tạ Văn Toa. Khi Lục Tiểu Đường cùng Tào Thanh và Cao Bằng bước vào phòng trước, cô nhận thấy Thái Phượng Cầm không có ở đó. Người ngồi phía sau quầy tư vấn mà cô nhận ra chính là Trịnh Gia Tiền trợ lý, Điền Văn. Điền Văn đang nói chuyện với một người khác khi người đó quay đầu lại. Lục Tiểu Đường bất giác nhíu mày, lại là Mộ Dung Vũ Xuyên. Cái tên tiểu tử này đã đến đây từ lúc nào? Cô tức giận hỏi, ngươi tới đây làm gì? Giống như các ngươi thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, hờ, ngươi có thể làm gì? Chỉ thêm phiền phức thôi. Này này, sao lại như vậy? Chưa làm gì mà đã nói tôi không được. Đây không phải là kỳ thị sao? Không phải kỳ thị, mà là tôi kỳ thị chuyên môn của ngươi. Lục Tiểu Đường đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên ra, rồi bước đến hỏi Điền Văn, ngươi sao lại ở đây? À, hôm nay là cuối tuần, Thái Phượng Cầm nghỉ ngơi. Tôi là cộng tác viên, đến thay ca. À, vừa rồi Mộ Dung bác sĩ đã nói cho tôi rồi. Các người xác định Tạ Văn Tòa ở trong bảo tàng à? Điền Văn có vẻ hơi nghi ngờ, chưa xác định, nhưng không thể loại trừ khả năng này, cho nên phải giữ kín mọi chuyện. Vậy được rồi, Điền Văn gật đầu nói, nhưng bảo tàng lớn như vậy, có hơn 100 gian phòng, thay sắp các người tìm kiếm chắc chắn sẽ mất rất nhiều công sức. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì, chỉ vào Điền Văn và nói, vậy người giúp ta nhé. Ta á? Điền Văn ngạc nhiên. Người hẳn là quen thuộc với địa hình ở đây mà. Hơn nữa, chính người là người phát hiện ra thi thể đầu tiên. Vậy ngươi cũng có trách nhiệm giúp chúng ta. Được rồi, chẳng có gì. Nhưng mà ta tự ý rời khỏi cương vị công tác thì không tốt lắm. Phải xin chỉ thị của lãnh đạo đã. Điền Văn vừa nói vừa lấy điện thoại trên bàn định gọi. Lục Tiểu Đường ngăn lại. Còn xin chỉ thị gì nữa? Lãnh đạo của ngươi bây giờ còn đang ở bệnh viện, không thể giúp gì được. Nói thật, bảo tàng này giờ còn khách nào đâu, ngồi đây làm gì? Điền Văn thở dài. Cũng đúng, lúc đầu phát hiện thi thể, rồi trưởng quán bị bắt, giờ ai dám tới đây nữa chứ? Thôi được rồi, các người muốn tìm sao thì làm đi. Lục Tiểu Đường nhanh chóng sắp xếp, chia thành ba đội đi, người đi theo ta, Tào Thanh và Cao Băng một tổ, vậy còn ta? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào mình. Lục Tiểu Đường liếc mắt nhìn hắn, người tự làm một đội, người chẳng phải rất giỏi sao? Đừng đừng mà, ta đâu phải giỏi như vậy, để ta một mình đi bắt hung thủ, chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó sao? Ngươi chơi rào không phải rất tốt sao? Lúc không có việc gì, ta thấy ngươi suốt ngày luyện, đây là rào phẫu thuật. Lúc quan trọng còn chưa chắc sắc bén được đâu, phải tin vào bản thân mình. Lục Tiểu Đường trêu đùa hắn, rồi quay sang Điền Văn, chuyện này không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi. Mọi người chia nhau ra hành động, chỉ còn lại Mộ Dung Vũ Xuyên ở lại trong đại sảnh. Điền Văn hỏi Lục Tiểu Đường, Lục cảnh sát, ngươi định tra từ đâu? Lục Tiểu Đường đáp, ở đây có chỗ nào ít người qua lại không? Ừm, không ít đâu. Hiện tại, bảo tàng chỉ có khoảng 20-30 nhân viên. Rất khó quản lý hết một khu vực rộng lớn như vậy. Ví dụ như tầng hầm hoặc phòng chứa đồ, có rất nhiều khu vực từ lâu không ai đến. Tầng hầm có bao nhiêu gian? Lục Tiểu Đường hỏi. Mỗi tầng đều có một vài hầm nhỏ, tổng cộng 10 mấy gian. Lục Tiểu Đường đi theo Điền Văn, vào tầng một nơi có sảnh triển lãm. Bên trong tủ kính là tượng sáp của tổ phụ Chu Gia Thành, Cornelius, Lina Ai Chèo O Viết. Nàng lại nhớ đến cuộc gọi cầu cứu của Tạ Văn Toa. Ngoài việc nói rằng đó là một căn phòng tối và lạnh lẽo, nàng không mô tả được rõ ràng hơn. Có lẽ chính nàng cũng không biết mình đang ở đâu. Bất chợt nghe phía sau có người nói, chớ đi nhanh như vậy, đợi ta một chút. Lục Tiểu Đường quay lại thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đang chạy vội theo. Nàng cố ý hỏi, ai bảo ngươi theo tới? Ta không có theo các ngươi. thuận đường thôi mà. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, thuận đường, Lục Tiểu Đường mỉa mai, ngươi có phải là sợ hãi không? Mộ Dung Đại Pháp ý, ai nói ta sợ hãi? Nói đùa gì vậy? Ta làm sao mà sợ? Mộ Dung Vũ Xuyên bướng bỉnh cãi lại, cố gắng tỏ ra đàng hoàng. Biên Văn hỏi Lục Tiểu Đường, Lục cảnh sát, ngươi muốn chúng tôi dẫn các ngươi đi đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên chen lời, muốn tôi dẫn đi thì đi phát hiện cái gian phòng có xác ướp trong hầm ấy. Đến đó Điền Văn sắc mặt thay đổi, nơi đó không thể đi sao? Xếp cẩn thường thòm Jeff. Lục Tiểu Đường hỏi, đương nhiên là không, tôi chỉ cảm thấy Tạ Văn Tò không thể ở đó. Mấy gian trong hầm đều là thi thể, một người ở đó chắc chắn sẽ bị dọa điên. Điền Văn trả lời, cái xác ướp kia không phải là các ngươi tìm ra sao? Chẳng phải ngươi cũng không điên sao? Điền Văn cười khổ, tôi làm việc nên không thể không làm, nhưng thật sự, khi đứng đó, tôi cảm thấy lạnh gáy. Bây giờ tôi cũng không dám đi một mình nữa. Người không dám, nhưng có thể có người dám. Lục Tiểu Đường nghi ngờ nói, dù hung thủ thật sự nhốt Tạ Văn To, nếu đem nàng nhốt ở một nơi chúng ta mới điều tra qua gần đây, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu là người, cũng chắc chắn không thể nhốt Tạ Văn To trong viện bảo tàng. Tôi cũng vậy, nhưng rõ ràng Tạ Văn To đang ở gần đó. Ngày khi chúng ta gọi điện thoại cho nàng, không thể nào là trùng hợp. Nàng còn dùng điện thoại di động của mình. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn Điền Văn, nhưng không nói hết câu. Điền Văn nghi ngờ hỏi, các ngươi đến đây là vì Tạ Văn To báo cảnh sát sao? Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đều không trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lục Tiểu Đường, hỏi, ngươi có muốn suy nghĩ thêm một chút không? Ta luôn cảm thấy, không cần suy nghĩ. Lục Tiểu Đường cắt ngang, nguy hiểm cũng đồng nghĩa với cơ hội, lần này nếu không bắt được, có lẽ phải đợi hơn 10 năm. Điền Văn hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì. Lục Tiểu Đường nhìn hắn, nói, hiện tại mang chúng ta đi ngay. Điền Văn có vẻ nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu. Lần trước, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên xuống tầng hầm lớn vẫn là do Trịnh Gia Tiền dẫn đường. Lần này người dẫn đường đổi thành thư ký của hắn. Tuy vậy, con đường này bọn họ đều nhớ rõ. Ba người rất nhanh xuyên qua sân rộng của bảo tàng, tiến về lầu phụ ở đông nam. Điền Văn mở cửa khóa, động tác giống hệt Trịnh Gia Tiền lúc trước. Cảnh tượng này khiến người ta có cảm giác như thời gian quay ngược, cũng giống như những vụ án chưa giải quyết được, bọn họ mãi luẩn quẩn tại điểm khởi đầu. Lần này liệu họ sẽ gặp được một cơ hội lớn hay rơi vào vực sâu không thể thoát? Ba người bước vào một tòa nhà cổ xưa, không gian trống trải đầy mùi ẩm mốc, kết cấu phức tạp với những cầu thang và hành lang chẳng chịt, mọi nơi đều có thể thấy bóng tối, như thể có ai đó ẩn mình trong đó với một âm mưu khó lường. Mộ Dung Vũ Xuyên đi sát sau Lục Tiểu Đường, thỉnh thoảng lại nhìn nó xung quanh. Điền Văn dẫn họ rẽ vào một hành lang hẹp bên cạnh sảnh, nơi có bức tranh lớn vẽ hoàng đế Franz Joseph của Áo Hùng, thần sắc uy nghiêm trèo trên bức tường u ám. Phía bên trái của cửa sắt là lối vào một khu hầm chứa đầy cổ vật, bên phải có một cánh cửa khác. Lục Tiểu Đường nhớ lại lần trước khi họ đến, không để ý đến cánh cửa này. Lục Tiểu Đường chỉ vào cánh cửa đó và hỏi, đằng sau cánh cửa này là gì? Đó cũng là một cái hầm, tương tự như bên trái thôi, cũng chứa đầy cổ vật. Không, bên trong gần như không có gì. Ồ, vậy mở ra xem thử, ở đây. Ừ, Điền Văn nghe theo, lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt. Đằng sau là một cầu thang hẹp, ba người nối đuôi nhau đi xuống, Mộ Dung Vũ Xuyên đi cuối cùng. Khi đến chân cầu thang, Lục Tiểu Đường dừng lại và nói với hắn, ngươi không cần đi theo, chỉ cần đứng ngoài cửa là được. Nhìn cửa thôi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên có chút ngạc nhiên. Lục Tiểu Đường nghĩ đến lần trước khi họ đi cùng Trịnh Gia Tiền và Tống Ngọc Nhân, khi cả nhóm xâm nhập vào một hầm để kiểm tra và phát hiện xác ướp, cửa hầm khi đó bị đóng lại và khóa chặt, may mắn thay, khóa cửa có thể mở từ cả hai phía, nếu không mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Lần đó mọi sự vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Lục Tiểu Đường làm vậy, lần nữa chỉ để phòng ngừa mọi tình huống. Ngươi chỉ đứng đây canh cửa à? Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng nói, làm gì phải lo lắng, chỉ là canh cửa thôi mà, không phải ta là pháp y mà. Nếu cần, để Điền Văn giúp đi. Không cần đâu, hắn còn muốn giúp ta sao? Lục Tiểu Đường kiên quyết từ chối. Ai nghĩ ngồi trong. Mộ Dung Vũ Xuyên định nói thêm, nhưng lại nhận ra Lục Tiểu Đường vừa nháy mắt với hắn. Trong lòng hắn chợt hiểu ra, nàng không hoàn toàn tin tưởng Điền Văn, không trách được. Bất cứ ai liên quan đến bảo tàng đều có thể trở thành nghi phạm. Nếu chưa tìm ra chân tướng, ai cũng có thể là mê đi. Kể cả Điền Văn, Mộ Dung Vũ Xuyên đành đồng ý. Được rồi, ta sẽ ở lại đây. Các ngươi đi nhanh về nhanh. Nếu có gì xảy ra, gọi ta ngay nhé. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi kêu lớn, ta sẽ nghe thấy. Lục Tiểu Đường nói, rồi cùng Điền Văn đi vào sâu trong hầm. Chính như Điền Văn nói, nơi này là một đại sảnh rộng lớn, trống trải, nó giống như một nhà hát cổ đại, có hình oval, cả bức tường bên không có chỗ nào, chất đống quan tài. Điều này khiến Lục Tiểu Đường cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Hầm lớn nhỏ và kết cấu của nó giống hệt với hầm bên trái, Điền Văn vừa đi vừa giải thích về lịch sử của bảo tàng, có thể thấy hắn cũng khá căng thẳng. Lục Tiểu Đường đi bên trái Điền Văn, giữ khoảng cách, luôn duy trì ở người phía sau. Cách đi như vậy, nếu Điền Văn đột nhiên tấn công, nàng cũng có thể kịp thời né tránh và phản đòn. Hai người đi thẳng đến cuối hầm, Lục Tiểu Đường suốt dọc đường luôn chú ý quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện gì khả nghi. Cho đến khi họ dừng lại trước một bức tường đá, Lục Tiểu Đường đứng lại ngay chân tường. Bên trái trong hầm, họ phát hiện một mật thất nhỏ. Dáng người co lại, rõ ràng là đã được xây từ lâu, không phải là một mật thất đào mới. Lục Tiểu Đường không rõ lý do tại sao vị đại sứ của đế quốc Áo Hung lại xây dựng một mật thất bí ẩn như vậy. Cô đang nghĩ liệu có thể ở nơi này có những mật thất tương tự. Tường xung quanh đều được xây bằng đá trồng chất, bên phải là một đồng gỗ và các tấm ván cũ. Lục Tiểu Đường quay sang hỏi Điền Văn, bên trong có thi thể cổ không? Không có gì đâu, đều là vài cái hòm rỗng thôi, chúng ta đã kiểm tra trước đó rồi. Điền Văn trả lời, à, vậy ngươi giúp ta chuyển mấy cái dương này đi. Lục Tiểu Đường nói, chuyển bọn chúng. Điền Văn có vẻ hơi khó hiểu, đúng, chuyển hết đi. Lục Tiểu Đường có lý do của mình, những cái hòm gỗ này được xếp ở vị trí giống hệt như bên trái hầm. Vì vậy, nàng cảm thấy có chút tò mò, muốn biết liệu đây là một sự trùng hợp hay là cố ý được sắp đặt như vậy. Hai người bắt đầu động thủ, từ từ di chuyển từng cái dương xuống. Đến khi chuyển đến cái dương thứ tư, một tấm ván gỗ lộ ra, tấm ván gỗ cao khoảng nửa người, rộng vừa đủ cho một người đi qua. Lục Tiểu Đường thử một chút, thấy tấm ván không nặng lắm, và nó có thể di chuyển, người qua đây giúp ta, xem có thể xây dịch được không. Lục Tiểu Đường nói, đồng thời cẩn thận, giám sát hành động của Điền Văn, phòng khi hắn có ý đồ bất ngờ. Điền Văn đồng ý ngay, ta cùng nàng di chuyển tấm ván gỗ. Sau khi cả hai dùng sức, tấm ván trượt ra, lộ ra một cái động tối đen, gần như giống hệt với bên trái hầm. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Lục Tiểu Đường vẫn cảm thấy tim mình thắt lại. Đằng sau cái động này là gì? Điền Văn dường như ngạc nhiên hơn cả nàng, không ngờ trên tường lại có một cái hố. Động phía bên kia là gì? Lục Tiểu Đường hỏi, trước đây ta chưa bao giờ biết nơi này có động. Cái bên kia, ta không biết. Điền Văn trả lời, vậy phải vào trong mới biết được thôi. Lục Tiểu Đường nói, ngươi không phải là muốn vào đi? Điền Văn hỏi, không vào làm sao biết bên trong có gì? Lục Tiểu Đường nhìn hắn, ngươi đi vào trước đi. Ngươi đang nói gì vậy? Điền Văn lùi lại một bước, ngượng ngùng cười, Lục cảnh sát, người không phải đang đùa chứ? Ta giống như đang đùa sao? Lục Tiểu Đường không mấy vui vẻ, người ở đây làm việc đương nhiên là quen thuộc tình huống nơi này, ngươi đi vào trước, ta sẽ vào sau. Lục Tiểu Đường nói, nhưng mà Điền Văn vẫn do dự, đừng lo, có ta ở đây và nền khắc chiêm vì người trước đây không cũng từng một mình vào những nơi này kiểm tra thi thể sao? Lục Tiểu Đường nói. Điền Văn im lặng, cao mày nhìn vào cái lỗ đen trên vách đá, rồi từ từ lấy điện thoại di động ra. Hắn cúi người, chiếu ánh sáng yếu ớt từ điện thoại vào trong động, nhưng chẳng thấy gì rõ ràng. Lục Tiểu Đường nói, không có gì đâu. Bên trong chắc là một căn phòng không lớn, không có gì đâu. Nhiều nhất chỉ có vài bộ thi thể, cho nên phải cẩn thận, tránh đụng phải chúng. Điền Văn vững dạ, lấy lại tinh thần, xoay người và bước vào. Lục Tiểu Đường cũng theo sát sau hắn, nàng không thể để Điền Văn có cơ hội nào đánh lén mình. Điền Văn bước vào động. Cảm giác đúng như Lục Tiểu Đường nói, bên trong chẳng có gì đặc biệt. Hắn thử đứng lên, không đụng phải đỉnh đầu, tuy nhiên xung quanh hoàn toàn tối tăm, không thể phân biệt được độ sâu của không gian, khiến hắn có chút bối rối. Hắn giơ tay ra dò tìm xung quanh, đột nhiên tay hắn chạm phải thứ gì đó giống như một cánh tay người, làm hắn hoảng hốt thốt lên, ấy rồi liên tục lùi lại. Người bắt được ta rồi. Trong bóng tối, giọng Lục Tiểu Đường vang lên, mơ hồ có thể thấy bóng người của nàng. Ngươi cũng vào đây sao? Ân, Lục Tiểu Đường đáp. Trong tay nàng đã cầm súng ngắn, nàng cẩn thận dò tìm xung quanh, nhưng chỉ sau 5-6 bước, nàng đã chạm phải vách đá thô ráp. Cảm giác nơi này giống hệt với mật thất mà nàng đã vào trước đó. Người trước đây có biết trong viện bảo tàng có mật thất kiểu này không? Nàng hỏi. Xưa nay không biết. Điền Văn đáp, âm thanh của hắn trong bóng tối có vẻ lạ lẫm, không rõ là vì sợ hay vì lý do khác. Lục Tiểu Đường lấy đèn pin ra, nếu nàng không nhớ lầm, bên trái của mật thất này có một khu vực hẹp, nơi nàng hiện đang đứng gần khu vực mà trước đó nàng phát hiện đầu người co lại. Nghĩ đến đó, lòng nàng bỗng cảm thấy căng thẳng hơn. Hai người sẽ gầy chiêu chàng chết. Đột nhiên, Lục Tiểu Đường nghe thấy tiếng Điền Văn kêu lên một tiếng, ta dẫm phải thứ gì? Đừng yên, đừng nhúc nhích. Lục Tiểu Đường ra hiệu cho Điền Văn dừng lại, chỉ vào hướng đối diện nơi hắn đang đứng dựa vào tường, nhưng dưới chân hắn lại dẫm vào một vật màu trắng. Di chuyển chân ra, Lục Tiểu Đường bước tới, nhả lên vật màu trắng đó là một chiếc điện thoại iPhone. Nàng giật mình, bằng trực giác nàng biết ngay đó chính là điện thoại của Tạ Văn To. Lục Tiểu Đường vội vàng bật đèn pin chiếu xung quanh, rất nhanh nàng phát hiện thêm nhiều đồ vật khác, một lon đồ uống, một túi nhựa, một khăn mặt. Ngoài những thứ đó, nàng còn thấy một cuộn dây thừng, thanh âm cầu cứu của Tạ Văn Toa vẫn còn vang vọng trong tai nàng. Ta không biết, phòng này ẩm ướt và lạnh lẽo, chẳng thấy gì cả, ta đang ở đâu, cứu ta nhanh. Chẳng lẽ Tạ Văn Toa sau khi mất tích đã bị nhốt ở đây? Nàng cảm thấy mình đã tìm đúng nơi. Nơi này không chỉ đầy bí ẩn, mà lại gần như không thể phát hiện được. Nếu không phải Tạ Văn Toa đã dùng điện thoại để cầu cứu, có lẽ chẳng ai có thể nghĩ đến việc nàng bị giấu ở đây. Và nếu như không có ai vô tình phát hiện, nàng có thể sẽ giống như Bạch Hiểu Yến, trở thành một cái xác khô. Hiện tại, Lục Tiểu Đường gặp phải vấn đề lớn, Tạ Văn Toa vẫn không biết đang ở đâu. Nàng biết rằng, bất cứ lúc nào, nàng có thể rơi vào nguy hiểm. Lục Tiểu Đường thử mở chiếc điện thoại iPhone, nhưng nó đã hỏng. Khi mở nắp, nàng phát hiện thẻ SIM và pin đều đã bị tháo ra. Không có những thứ này, điện thoại không thể phát tín hiệu được. Có thể thấy, hung thủ rất tinh vi trong việc xử lý mọi dấu vết. Tuy vậy, nàng lại cảm thấy nghi ngờ. Nếu hung thủ cẩn thận như vậy, tại sao lại để điện thoại lại trên người Tạ Văn Toa? Hơn nữa, khi Lục Tiểu Đường vừa bật đèn pin chiếu xung quanh, nàng đã có cảm giác một nơi nào đó rất lạ. Nàng liếc nhìn Điền Văn, thấy hắn vẫn đứng im, gần như không di chuyển. Lục Tiểu Đường ngồi xuống, cẩn thận chiếu đèn pin xuống đất. Những vật như lon đồ uống, túi nhựa khăn mặt đều được đặt gọn gàng, giống như là để cho nàng thấy. Nơi này trước đây không lâu, hẳn là đã có một người phụ nữ tuyệt vọng bị trói ở đây. Lục Tiểu Đường thử hình dung lại tình huống đã xảy ra ở đây. Một người phụ nữ sợ hãi tột độ trong bóng đêm, không ngừng vùng vẫy, cuối cùng lợi dụng một chút sơ hở của hung thủ. Nàng may mắn thoát khỏi dây trói, nhưng để có thể ra ngoài, nàng vẫn cần phải tốn thêm sức lực. Mật thất này đã bị chặn bởi một đống dương, nàng cần một lối thoát. Lúc này, nàng đã đưa ra một quyết định sáng suốt, nhanh chóng lấy điện thoại ra mà không để hung thủ phát hiện. Bấm số 110 báo cảnh sát, dù không thể chỉ rõ địa điểm nàng bị giam, nhưng nàng đã cung cấp đủ thông tin quan trọng cho cảnh sát. Rất không may, ngay khi Tạ Văn Tòa đang gọi điện thoại cầu cứu, hung thủ bất ngờ quay lại, xuất hiện ngay trước mặt nàng. Hắn nhanh chóng chế ngự nàng, rồi di chuyển nữ nhân không may này đến một nơi khác. Câu chuyện mạo hiểm này vẫn chưa kết thúc. Hung thủ không vội vã chạy trốn, mà lại còn trêu đùa cảnh sát, thậm chí dám cầm điện thoại của Tạ Văn Tòa đi khắp nơi một vòng, rồi lại quay lại, ném điện thoại xuống và cẩn thận giấu kín căn mật thất, sau đó mới rời đi. Nếu ai đủ cẩn thận để suy ngẫm, sẽ hiểu chăm nhuồn, sẽ nhận ra rằng trong câu chuyện này có vài tình tiết bất thường. Tạ Văn Tòa bị giam giữ trong một mật thất nhỏ, cửa ra bị chặn, khiến không gian xung quanh hoàn toàn tối tăm. Khi nàng tìm cách cởi trói để gọi cảnh sát, chính là lúc hung thủ quay lại. Vấn đề là, để hung thủ có thể vào được mật thất, hắn phải di chuyển thứ gì đó chắn trước cửa. Nhưng tại sao khi Tạ Văn Tòa gọi điện, đột nhiên đường dây bị cắt đứt, trừ khi hung thủ có khả năng xuyên tường như một bóng ma? Hơn nữa, trong căn mật thất hẹp này, không hề có dấu vết của cuộc vật lộn hay đấu tranh. Liệu Tạ Văn Tòa có thực sự ngoan ngoãn như vậy, khi vừa gặp hung thủ đã lập tức chịu trói? Một điểm nữa khiến Lục Tiểu Đường nghi ngờ là hung thủ phản ứng quá thong dong. Khi Tạ Văn Tòa báo cảnh sát, lại hành động nhanh chóng, hắn cưỡng ép một người còn sống. Vậy, tại sao có thể rời đi nhanh như vậy mà không bị phát hiện? Hơn nữa, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng lo lắng. Một hung thủ khéo léo như vậy, sao lại chủ quan bỏ sót điện thoại của Tạ Văn Tòa để cho cô báo cảnh sát? Nghi vấn này Lục Tiểu Đường đã có từ trước, nhưng sao cùng vẫn quyết định phải tự mình kiểm chứng, dù suy luận và giả thuyết hợp lý đến đâu, nếu không có thực tế chứng minh cũng chỉ là lời nói suông. Lục Tiểu Đường không mất nhiều thời gian để bước vào bên trong bảo tàng, vì với cô, việc mạo hiểm đã trở thành thói quen, nhưng khi nhìn thấy hiện trường tội ác trước mắt, đối liền tiền căn hậu quả, nghi vấn của cô bỗng trở nên rõ ràng. Xin chào, Tạ Văn Tòa mất tích dường như là một vở kịch do chính hung thủ biên soạn. Vậy mục đích của việc cô dùng điện thoại cầu cứu là gì? Trong lúc đó, một tiếng thét mập mờ từ xa vọng tới, khiến Lục Tiểu Đường giật mình. Cô không để ý tới Điền Văn mà cúi xuống từ cửa hang, chui ra khỏi mật thất, nhanh chóng chạy về phía cửa. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn trong, cô thấy một người đứng trước cửa sắt trên bậc thang. Lờ mờ, đó là Mộ Dung Vũ Xuyên. Vũ Xuyên, người sao vậy? Cô hỏi giọng run nhẹ, không đợi trả lời, cô lao tới. Ai ngờ tay cô vừa chạm vào đầu hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột ngồi dậy khiến cô giật mình. Hắn ngượng đầu, trông thấy một người cầm thương trong tay, giật mình hốt hoảng hét, ai ra mà ơi, ta dựa vào bằng cách nào, nhá, thật nháo quỷ. Nhìn hắn nhảy nhót tưng bừng mà không bị thương, Lục Tiểu Đường thở phào nhẹ nhõm, người đang nói gì khủng vậy, là ta mà, cô nói người. Mộ Dung Vũ Xuyên tập trung nhìn cô, ngồi bệt trên bậc thang và rên rỉ, ai ra ta sắp chết rồi, ngươi sao rồi, từ cầu thang lăn xuống, giống như gãy xương, không chết đâu, đừng ngu ngốc thêm nữa. Lục Tiểu Đường vừa tức vừa thương, nói, để ta xem một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, không cần bác sĩ gì tới ngươi. Ta, hắn đột ngột đứng lên, chỉ vào cửa sắt, mó, ta ngã loạn rồi. hung thủ đang ngoài cửa, ngươi nói gì? Lục Tiểu Đường giật mình, thất thần làm gì, mau bắt đi. Hắn chạy lên đài dài, vặn mở khóa cửa sắt và kéo ra. Cửa vừa mở, hắn vội lui về phía sau, tránh một kẻ khủng bố đang đứng ngoài. Lục Tiểu Đường không rõ mọi chuyện, nhưng cũng không dám hành động thiếu cẩn thận. Nàng kéo vạt áo bảo hiểm ra, rút súng và bước qua Mộ Dung Vũ Xuyên, tiến lên bậc thang, đến cửa. Nàng khẽ như người, nhanh chóng lao ra ngoài theo kiểu nhào lộn. Nếu ngoài cửa có người mai phục, cú lao này sẽ thất bại ngay lập tức. Khi đứng dậy từ mặt đất, súng ngắn đã được chuẩn bị sẵn sàng để bắn, nhưng không có ai. Không khí u ám trong phòng, chỉ có bức tranh chân dung của Hoàng đế Ao Hung. Ánh mắt thâm trầm, dường như đang dõi theo nàng. Lục Tiểu Đường vội chạy ra ngoài phòng, nhưng hành lang trống trơn, không một bóng người, không một tiếng bước chân hay hơi thở khả nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn trọng thò đầu từ trong hầm ngầm ra, hỏi thế nào rồi? Cái gì mà thế nào? Căn bản không có ai cả. Lục Tiểu Đường đáp, không thể nào, ta vừa rồi đứng ở cửa, người đó đã định đánh lén ta, nếu không phải ta phát hiện kịp, có lẽ ta đã bị hắn giết rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác, người có nhìn thấy hắn hình dáng không? Lục Tiểu Đường hỏi, không có, hắn tập kích ta, làm sao có thời gian để nhìn, ta chỉ vội vàng giữ cửa rồi khóa lại, kết quả là một cú đá mạnh làm ta ngã xuống cầu thang, nhưng ta cảm thấy hắn là một người đàn ông, rất khỏe mạnh. Lục Tiểu Đường hoài nghi nói, quả nhiên có một người như vậy, nhưng hành động của hắn cũng quá nhanh đi, từ lúc ngươi rơi xuống cầu thang đến khi ta lao ra ngoài, chỉ mất khoảng mười mấy giây, hắn có thể nhanh như vậy mà chạy ra khỏi tòa nhà này sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt một ngụm nước bọt, nói ai biết, có lẽ hắn căn bản là không rời đi. Hai người nhìn nhau, trong lòng đồng loạt thắt chặt, cả hai đều nín thở. Nếu tên giả hoạt đó thật sự không đi, thì chẳng ai biết hắn đang ẩn nấp ở đâu. Lục Tiểu Đường cầm súng ngắn, cẩn thận quan sát bốn phía, nhưng khi nàng quay người, bỗng dưng cứng đờ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, không hiểu người sao vậy, vừa mới mở miệng, Lục Tiểu Đường đã đưa tay ngăn lại. Nàng ra hiệu bằng tay, chỉ vào phía sau Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại, nhìn theo hướng nàng chỉ, và cũng suýt ngừng thở. Cánh cửa dẫn vào hầm phía bên trái đột nhiên hé mở một khe nhỏ, lúc trước khi bọn họ đến, rõ ràng cánh cửa ấy đã được khóa chặt, điều này khiến lòng họ trùng xuống. Lục Tiểu Đường lập tức dùng bộ đàm gọi cho Tào Thanh và Cao Băng, các ngươi lập tức đến số 4 phụ lâu, tìm người dẫn đường đến hầm chứa cổ vật, chúng ta vào trước. Sau đó, nàng thông báo cho các nhân viên cảnh sát khác, yêu cầu họ chú ý những người khả nghi trong bảo tàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước bọt, nói, người không định để hai người chúng ta vào bắt hắn sao? Đương nhiên là vào, Lục Tiểu Đường trả lời, không thể để hắn trốn thoát, phải hành động ngay lập tức. Nhưng nếu như, Mộ Dung Vũ Xuyên lưỡng lự, không có nếu, chỉ cần chúng ta có thể giữ hắn lại là được. Người có thể ở đây đợi, ta vào trong. Lục Tiểu Đường nói xong liền mở cửa hầm. Đúng lúc này, Điền Văn chạy đến từ một hầm khác, thở hồng hộc, sao các người không đợi ta, để ta một mình vào chỗ chết như vậy sao? Ổng công người là nhà khảo cổ. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, đột nhiên nảy ra ý định đùa giỡn, người lại đây chút. Điền giáo sư, Điền Văn rất dễ chịu, khiêm tốn đáp, giáo sư không dám nhận. Mộ Dung bác sĩ, có chuyện gì xin cứ nói, ngươi có phải là Metier, người đã biến nạn nhân thành xác ướp không? Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột hỏi, ngươi nói đùa gì vậy? Điền Văn có vẻ vội vã và bất an. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lục Tiểu Đường, hai người đều hiểu, Điền Văn rất có thể có liên quan đến việc bắt cóc Tạ Văn Tòa. Lúc trước khi họ vào hầm mì nhảy, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng lúc hai người không để ý để mở cánh cửa hầm khác. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Điền Văn, nói, không còn cách nào, phá án thì phải làm cho rõ ràng, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ nghi ngờ nào. Trịnh Gia Tiền cũng bị bắt rồi, đúng không? Thật ra, người cũng có khả năng. Nhất là bây giờ, nếu hắn thừa cơ chúng ta không chuẩn bị, đâm chúng ta một sao hay đánh bằng gạch, thì sao? Điền Văn lo lắng. Vậy các người làm sao tin rằng ta vô tội? Chúng ta có cách, người đi cùng chúng ta là được. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, kéo Điền Văn đi về phía Lục Tiểu Đường. Bỗng nhiên, một tiếng, Điền Văn vang lên, rồi hắn bị đẩy vào trong hầm. Người muốn chúng ta tìm đường thì phải tin tưởng chúng ta. Điền Văn thờ hồn hèn từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Mộ Dung Vũ Xuyên mà mắng, có ngươi mà gây họa cho người khác sao? Các ngươi là cảnh sát mà, sao lại nhẫn tâm không lo lắng cho sự an toàn của một công dân vô tội như tôi? Mộ Dung Vũ Xuyên cười đáp ý, nói, đương nhiên là nhẫn tâm rồi, đối phó với người đàn ông như ngươi tôi chưa bao giờ nương tay. Đừng nói nhiều, mau dẫn đường đi. Lục Tiểu Đường dù cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cách làm của Mộ Dung Vũ Xuyên có thể coi là một giải pháp hợp lý. Biết đâu Điền Văn thực sự tham gia vào việc phạm tội thì đây là cơ hội để đề phòng hắn. Vậy nên Lục Tiểu Đường quyết định để Điền Văn đi phía trước, còn mình và Mộ Dung Vũ Xuyên đi theo sau. Ba người cùng xuống hầm tối tăm, không khí ở đây hoàn toàn khác biệt so với trước. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn trong ở góc tường, Xung quanh là những chiếc giường gỗ dày được đặt gần vách đá, bên cạnh những tấm ván cổ kính, dọc theo bức tường cong, không gian sâu thẳm của hầm kéo dài, như thể chứa đầy những vật kỳ lạ mà không thể nhìn thấy. Mỗi hơi thở của họ như thể có thể cảm nhận được sự hiện diện của những thứ vô hình ấy, làm cho bầu không khí càng thêm quái dị. Lục Tiểu Đường vừa quan sát xung quanh, vừa dõi mắt vào Điền Văn. Chỉ cần hắn có một chút động tĩnh lạ, nàng sẽ lập tức bắn một phát súng vào đùi hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết từ đâu tìm được một tấm ván gỗ, thỉnh thoảng vung vẩy nó trong tay, có vẻ như đã tự làm mình bạo dạn hơn. Ba người càng đi sâu, càng cẩn thận kiểm tra, cuối cùng họ tìm thấy xác ướp dựa vào trên tường, cửa vào mật thất vẫn còn ở đó. Lục Tiểu Đường quay sang Điền Văn, nói người đứng yên một chút. Điền Văn dừng lại, thể hầm này có ai thường xuyên tới không? Không phải, Điền Văn đáp, nơi này cất giữ toàn vật phẩm quý giá, để tránh hư hỏng hoặc mất mát, chìa khóa được Thái Phượng cầm quản lý và đảm bảo, bình thường chỉ có quán trưởng mới có thể vào. Lục Tiểu Đường suy nghĩ thầm trong đầu, Trịnh gia tiền hiện đang hôn mê trong bệnh viện, còn Thái Phượng cầm thì không thể có thể trạng mạnh mẽ như vậy, nếu không phải hai người bọn họ thì có ai khác có thể vào đây không? Điền Văn thấy nàng hỏi như vậy liền không nhịn được hỏi Lục cảnh sát, sao người lại hỏi những chuyện này? Vì tôi phát hiện nơi này lần trước tôi đến không giống lần này, mặc dù nhìn chung không có gì thay đổi, nhưng có một số chiếc giường đã bị di chuyển. Lục Tiểu Đường nhìn thẳng vào mặt Điền Văn, người đoán xem ai có thể vào đây và vì sao họ lại tới đây nhiều lần như vậy? Điền Văn cảm thấy khó chịu, trán đổ mồ hôi, hắn lúng túng nói, tôi trong sạch. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, có dấu chân ở đây, mặc dù không rõ ràng lắm, có vẻ như là người mang giày ống cao su, bước mạnh có chút xước trên mặt đất. Lần trước tôi đến không hề thấy dấu chân như vậy. Lục Tiểu Đường lấy đèn pin ra đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên, có thể tìm ra dấu chân dẫn tới đâu không? Mộ Dung Vũ Xuyên bật đèn pin chiếu xung quanh mặt đất rồi dừng lại trước một vết dấu chân, chậm rãi tiến tới gần tường động. Nơi này, hắn tháo găng tay cao su ra rồi đưa tay vào khe hở sắc bén trên tường, lấy ra một tấm vải đầu, có người đã bỏ qua đây, tôi đoán hắn vội vàng lắm làm rách quần áo của mình. Lục Tiểu Đường đã đoán được điều này, nàng cúi xuống nhìn vào tường tối trong động, lắng tai nghe, không có một chút âm thanh nào. Cái tường động này giống như tường hầm, nhưng nhỏ hơn nhiều, vì trước đó đã bị bụi đất phủ kín, nên bên cạnh cao thấp không đều. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại nhìn nàng, hoài nghi hỏi, người ấy không định vào xem sao? Mạo hiểm thế này, không vào làm sao bắt được người? Lục Tiểu Đường đáp lại, quyết tâm không rời đi. Lục Tiểu Đường tuy nói như vậy, nhưng không vội vàng hành động như trước, lúc trước chỉ là nghi ngờ, nhưng giờ khi đã xác nhận hung thủ đang ẩn nấp bên trong, nàng không dám hành động tùy tiện. Cô giữ khẩu súng nhắm vào cửa hang, nói lớn, ngươi không thể trốn đâu, cảnh sát đã bao vây nơi này, ra đầu thú đi. Trong động vẫn không có tiếng trả lời. Lục Tiểu Đường lại nói một lần nữa, nhưng âm thanh trong động vẫn im lặng. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy vậy cố tỉnh trêu, gia hỏa này thật bình tĩnh nha, ta đi lấy một ít xăng, chúng ta sẽ vào trong động đốt lửa. Tường trong động vẫn không có hồi âm, người bên trong dường như quyết tâm chống cự đến cùng. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng có vẻ bực bội, rất có kiểu đó, một hồi đốt lửa, ngươi đừng có kêu to nha, nếu không ta mới phục ngươi. Ngươi đợi đó, hắn nói rồi quay người chuẩn bị đi. Ngươi đi đâu? Lục Tiểu Đường gọi với theo, tìm củi lửa. Ngươi nghĩ ta đùa sao? Ngươi điên rồi á? Ngươi cũng là cảnh sát mà, cảnh sát thì sao? Thứ khốn nạn này đáng ra phải bị bầm thây vạn đoạn, xử bắn hắn còn quá nhẹ. Mộ Dung Vũ Xuyên tính bướng bỉnh, Lục Tiểu Đường dù muốn bắt hắn lại nhưng không có cách. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, ngay lúc đó, Điền Văn vốn im lặng đứng bên cạnh, đột nhiên cúi xuống nhặt lên một viên đá từ dưới đất, trong lỗ đèn phát ra một tiếng phành, hòn đá như bị ném vào vách đá. Điền Văn như bị điền, từ dưới đất nắm lên một tảng đá, không ngừng ném về phía tường trong động, một mặt ném, một mặt hướng Lục Tiểu Đường hét lên, ngươi muốn tìm người bị tình nghi thì cứ vào trong đó, sao không nổ súng đi, còn chờ gì nữa. Lục Tiểu Đường nhận thấy Điền Văn thật sự hoảng sợ, so với Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn ít nhất cũng không phải loại người chỉ biết diễn kịch. Điền Văn chưa từng có kinh nghiệm đối mặt với một hung thủ giết người, đứng ngay gần như vậy mà không bị giằng cò. Lục Tiểu Đường vì thế mà có chút giảm bớt đề phòng đối với hắn. Tuy vậy, dù Điền Văn có ném đá thế nào, hay Mộ Dung Vũ Xuyên có làm sao khuếch trương thanh thế, tường trong động vẫn hoàn toàn yên lặng, không có một tiếng động. Điền Văn liên tiếp ném đá, trong động vẫn im ắng, khó mà không nghĩ rằng có thể có vài viên đá trúng người bên trong. Nhưng tại sao lại không có tiếng động? Dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm cho họ biết có người ở đó. Cái sự im lặng này càng khiến họ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau một hồi dày vò, Điền Văn dừng lại, thở hổn hển rồi quay sang Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên, cười một tiếng, chúng ta cứ đứng đây mãi sao? Cái gì? Lục Tiểu Đường không nghe rõ, vẫn chưa nhận ra sao? Cả người đang bị hung thủ đùa giỡn. Ta nói nếu có hung thủ thì sao? Liền Văn đáp, giọng có chút nạo nghễ. Lục Tiểu Đường nhíu mày hỏi, người cảm thấy trong mật thất không có người à? Không có động tĩnh gì, làm sao có thể là người? Điền Văn trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên ngắt lời, nếu không có dấu chân trên đất và cửa động bị vỡ ra thì không thể giải thích được, trừ phi có ma, chắc là có người đã rời đi từ trước, không phải hiện tại. Điền Văn suy đoán, người vừa nói, ngoài Trịnh Gia Tiền, nơi này rất ít người đến, dấu chân trên đất lại sạch sẽ, chứng tỏ vừa mới có người rời đi. Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác, chỉ cần vừa mới rời đi, các ngươi cũng có thể xác định được, hung thủ không phải đang cố tình lừa dối các ngươi sao? Điền Văn nói, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường đều ngạc nhiên. Vậy nếu hắn đúng như các ngươi nói, sao hoạt đến vậy? Làm ra những chuyện này thì cũng chẳng có gì lạ. Lục Tiểu Đường suy tư rồi nói, nhưng nếu hắn thật sự hao tốn công sức như vậy, sao lại không dễ dàng để lại dấu vết? Chúng ta vừa mới kiểm tra cẩn thận cả tòa hầm. Nếu hắn giấu ở đâu đó, chúng ta đã phát hiện rồi, nhưng ngươi không thể 100% khẳng định được. Điền Văn nói, lộ ra vẻ tự tin. Lục Tiểu Đường không trả lời. Từ khi Tạ Văn Toa báo cảnh sát đến giờ, cũng chỉ mới hơn một giờ, nhưng hung thủ đã bố trí mọi thứ quá kỹ lưỡng, không có chỗ nào có thể nghi ngờ, giống như mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước. Liệu cái vụ án này có phải là một cái bẫy, hay là Tạ Văn Toa căn bản không bị bắt cóc? Lục Tiểu Đường cảm thấy nghi ngờ trong lòng, sự dao động bắt đầu xuất hiện. Điền Văn nhìn thấy sự bối rối của Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên, lộ ra vẻ đắc ý, ta có thể cùng các ngươi đánh cược, ta đánh cược là trong động không có người. Lục Tiểu Đường im lặng một lúc, rồi nói, Điền Văn không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn nàng một lúc. Lục Tiểu Đường cảm thấy kỳ lạ, vì sao lúc trước hắn còn sợ hãi như chuột, bây giờ lại dám nói ra những lời này, hay là hắn thật sự tự tin vào phán đoán của mình? Điền Văn khinh bỉ nói, đừng nghĩ các người là cảnh sát mà có thể làm gì, ta từ trước đến giờ không tin vào quyền uy, dù gặp phải chuyện gì, cuối cùng vẫn phải dựa vào cái này. Hắn chỉ vào đầu mình, đừng quên, chính là ta phát hiện ra cái xa ướp đó đầu tiên. Nếu không phải ta, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời nữa. Dù lời nói có chút khoa trương, nhưng có thể thấy Hiền Văn vẫn cảm thấy mình có công lớn. Hắn nhặt lên một tảng đá, suy nghĩ một chút rồi vứt nó đi. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉa mai, người không phải nói bên trong không có người sao, cần phải tự vệ sao? Trưởng Điền Văn nói, rồi tiện tay ném tảng đá đi, quay người tiến vào động. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai, thật không ngờ còn có người cuồng hơn cả ta. Lục Tiểu Đường không suy nghĩ như vậy, nàng vẫn còn chút hoài nghi về Điền Văn, nếu hắn là hung thủ, chắc chắn sẽ tìm một cơ hội để trốn thoát. Hiện giờ, hắn có lẽ đang cố tạo ra một vỏ bọc, chỉ để chiếm được lòng tin của nàng. Nhưng mục đích thật sự vẫn chưa rõ, súng của Lục Tiểu Đường vẫn cầm chặt trong tay. Ánh mắt theo dõi thân hình Điền Văn đang dần dần lùi lại vào trong tường động. Mặc dù ngoài miệng hắn có vẻ cuồng vọng, nhưng Lục Tiểu Đường nhận ra hắn vẫn có chút sợ hãi. Thân hình Điền Văn chỉ chui vào một nửa, đầu hắn mới vừa ngả vào bên trong. Lục Tiểu Đường quan sát thấy hắn đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại di động ra, nhưng lại không cẩn thận làm rơi xuống đất. Hắn không đi nhặt, vẫn đứng yên tại cửa hang, một nửa người còn lại ở ngoài, nửa còn lại đã khuất vào trong. Lục Tiểu Đường hỏi, người có thể thấy rõ bên trong không? Có cần đèn pin không? Điền Văn không đáp lại. Lục Tiểu Đường đợi một lúc, lại hỏi thế nào, vẫn không có tiếng trả lời. Lục Tiểu Đường cảm thấy nghi ngờ, liên liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, có phải gã này đang giở trò gì không? Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lát, rồi quyết định tiến lên, đưa tay nắm lấy vạt áo của Điền Văn kéo ra ngoài. Tuy nhiên, nàng phát hiện Điền Văn không có phản ứng gì, cơ thể hắn không hề tiến vào trong động, cũng không ra ngoài. Hắn giống như một đống thịt chết, tựa vào vách tường. Lục Tiểu Đường kinh hãi, vội vàng kêu Mộ Dung Vũ Xuyên, mau kéo hắn ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức hỗ trợ, hai người phối hợp dùng sức, kéo Điền Văn ra khỏi vách tường. Khi đầu hắn được lôi ra ngoài, một vệt máu đỏ tươi lộ rõ trên mặt đất, máu vẫn không ngừng chảy ra, tạo thành một vũng lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng đỡ đầu hắn lên, kinh hoàng thốt lên, mẹ! Lục Tiểu Đường vội hỏi, thế nào, còn cứu được không? Mộ Dung Vũ Xuyên cúi xuống kiểm tra cổ của Điền Văn, rồi nói, cổ hắn gần như đã gãy thành hai đoạn, ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi hắn, vậy sao lại thành như thế này? Lục Tiểu Đường hỏi, giọng run lên. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay vào khe cổ của Điền Văn, sờ một chút rồi trả lời, bị một vật sắc bén cắt đứt, yết hầu đã hoàn toàn bị cắt đứt, vết thương sâu đến tận xương cổ. Mẹ kiếp, thật sự quá tàn nhẫn, vậy là dao hay rìu? Lục Tiểu Đường hỏi, vẫn chưa hết hoang mang. Dao, Mộ Dung Vũ Xuyên khẳng định, tôi chắc chắn là dao, dao có thể cắt sâu đến thế sao? Lục Tiểu Đường vẫn nghi ngờ, chưa thể tin. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, vết thương không chỉ dài mà còn rất mịn màng, như thể bị dao xẻ vào cổ, tôi có thể nói cho cô biết, ngoài con người ra, không có động vật nào có thể tạo ra vết thương như vậy. Nếu không, chỉ có loại dao chặt thịt ở quán thịt mới có thể gây ra thương tích như thế này, còn tình hình cụ thể phải đợi kiểm tra thi thể mới rõ. Lúc này, cả hai đều nhìn về phía vách tường tối đen. Không ai còn nghi ngờ về việc liệu trong đó có người hay không. Lục Tiểu Đường không thể tưởng tượng nổi. Xảo Khám nhìn vào mấy chất hay xem sợ cho mở biển rõ. Vừa rồi cái thế lực nào đã khiến họ bức bách như vậy mà không để lộ bóng dáng của kẻ ở trong. Nàng cảm thấy đây là lần đầu tiên gặp phải một đối thủ khó đối phó. Trong đầu nàng phát thảo ra hình dung về cửa hang và kích thước của nó, rồi giơ súng lên, nhắm ngay cửa hang, bắn ba phát liền, tiếng súng vang vọng trong hầm ngầm. Chấn động đến mức khiến cả không gian như bị đinh tai nhức óc. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng bịt tay nhảy lùi ra, kêu lên, người có thể không làm vậy không? Sao lại không quan tâm gì đến cảm giác của đàn ông thế? Lục Tiểu Đường căn bản không thèm để ý đến hắn, lén lút di chuyển đến cửa hang bên phải. Từ vị trí đó, nàng tiếp tục bắn ba phát súng. Mộ Dung Vũ Xuyên kêu là thảm thiết, ai ra, tôi điếc mất rồi. Lục Tiểu Đường nhanh chóng chuyển sang cửa hang bên trái, lại bắn thêm ba phát. Khi nàng dừng lại, cả không gian trong hầm vẫn còn vang động và khói súng màu lam bao phủ không gian, mùi lưu huỳnh ngập tràn. Nàng quay lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, nói, lỗ tai tôi cũng điếc rồi, nhưng chắc chắn ngươi còn mạnh hơn tôi chút, nghe thử xem bên trong có động tĩnh gì không. Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm, cái này có khác gì Điền Văn ném tảng đá vào nước không? Một trận súng liền tưởng có thể ngẫu nhiên trúng mục tiêu sao, nhưng tôi đoán chắc chắn rồi. Lục Tiểu Đường đáp, bên trong mật thất không gian thật sự rất nhỏ, tôi đã tính toán rồi. Bắn chính phát súng như vậy, cho dù hắn có di chuyển nhanh đến đâu, trừ khi hắn nhanh hơn viên đạn. Nếu không thì chắc chắn không thể thoát được, thế nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Mộ Dung Vũ Xuyên thắc mắc, không thể nào, Lục Tiểu Đường lần này thật sự bất ngờ. Chẳng lẽ ngươi định là một phát nổ đầu, trực tiếp đập chết hắn? Muốn không thì sẽ không rên một tiếng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên hỏi. Lục Tiểu Đường do dự một chút, rút đèn pin ra rồi xoay người đi về phía tường động. Cô hành động khiến Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy mình. Chẳng lẽ người cũng muốn? Lục Tiểu Đường làm dấu im lặng, hạ giọng nói, ta không tiến, chẳng lẽ ngươi phải vào sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lắp bắp, có thể nhưng mà. Lục Tiểu Đường khoát tay, người đã chui vào tường động. Dưới chân nàng, máu của Điền Văn đã nhỏ xuống, còn có một mùi kim loại tanh. Cầm khẩu súng trong tay, lòng bàn tay Lục Tiểu Đường đầy mồ hôi, nói không sợ thì giả. Sau khi có vết xe đổ của Điền Văn, nàng càng cẩn thận hơn, không vội vàng tiến vào mật thất mà núp trong tường động. Nàng lắng nghe một chút động tĩnh từ bên trong, xác nhận không có tiếng động, nàng đột nhiên bật đèn pin lên, một chùm sáng cắt xuyên qua bóng tối hỗn độn. Lục Tiểu Đường nhanh chóng khoát tay chặn lại ánh sáng, trong chốc lát chiếu một vòng quay mặt đất mật thất, rồi vội vàng rời khỏi tường động đề phòng nếu có người trong mật thất tập kích. Mộ Dung Vũ Xuyên vội hỏi, thế nào? Lục Tiểu Đường mặt đầy kinh ngạc, nói cái gì cũng không có, một cái gì cũng không có, ta không hiểu người nói gì. Người đang nói không có thi thể hung thủ, hắn còn sống à? Không phải, ta nói là bên trong căn bản không có người, mà làm sao có thể, chẳng lẽ hắn có thể hư không mà biến mất? Người có tin hay không, ta đã tận mắt nhìn thấy, ngoài cửa hang có một vũng máu của Điền Văn, bên trong không có gì cả, nhưng Điền Văn vừa mới bị giết, người tận mắt nhìn thấy, bên trong làm sao có thể không có người? Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút, nói, ta vẫn muốn vào kiểm tra thêm lần nữa, không tận mắt nhìn thấy, ta không yên tâm, dứt khoát chờ Cao Băng và Tào Thanh đến đi, bọn họ chắc chắn sẽ tìm đến đây ngay. Lục Tiểu Đường không nói gì thêm, lại một lần nữa tiến vào tường động, lần này nàng cẩn thận hơn, kiểm tra từng ngóc ngách trong mật thất, hoàn toàn không có ai ở đây. Đây rõ ràng là một căn phòng trống rỗng, nhưng vừa rồi, Điền Văn lại chết ở đây. Điều này càng khiến nơi này thêm phần kỳ quái. 10 ngày trước, khi Lục Tiểu Đường lần đầu phát hiện nơi này, nàng bất ngờ tìm thấy ba viên quỷ dị có thể co lại đầu người. Lần này nàng chứng kiến hung thủ biến mất ở trong mật thất, nhưng ngoài điều đó ra, còn có gì đang chờ đợi nàng? Cô chui qua tường động, lòng dâng lên nỗi lo sợ, cô chuẩn bị đối mặt với bất kỳ khả năng nào. Nàng may mắn hơn Điển Văn, không bị tập kích, nhưng bóng tối vẫn đầy bí ẩn và khó lường. Cô từ từ đứng dậy, bật đèn pin và tiếp tục cuộc tìm kiếm. Tại căn mật thất rộng chỉ vài mét vuông, sau khi dạo qua một vòng, Lục Tiểu Đường nhận ra mọi thứ vẫn như lần trước, những đồ đạc sắp xếp cũ, ta học tường đã vắng vẻ, không còn xuất hiện những thứ dị dạng đáng sợ như trước. Trên vách đá vẫn có thể thấy dấu vết của những viên đạn đã nổ ra, tạo thành những hố bom. Nàng đếm kỹ, không nhiều không ít, đúng là 9 viên. Những viên đạn này trong không gian chật hẹp này tạo thành những đường hòa tuyến giao thoa với nhau, nhưng cuối cùng đều thất bại. Liệu có phải nàng đang đối mặt với một kẻ thù ác vô hình? Điều này không thể nào. Vậy thì hắn đã trốn đi như thế nào? Những suy nghĩ mơ hồ bắt đầu xuất hiện trong đầu nàng. Nàng dùng đèn pin chiếu vào vách đá, chăm chú tìm kiếm. Từ khi nhóm nàng phát hiện ra căn mật thất này, đây là lần đầu tiên nàng kiểm tra kỹ đến vậy. Bản năng khiến nàng chú ý đến một hốc tường cao, có vẻ như đây là điểm đặc biệt nhất trong mật thất. Hốc tường ấy nằm ở vị trí gần vai nàng. Nàng đưa tay dò dẫm quanh đó, lần theo các khe hở trên vách tường. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ Xuyên từ một bức tường động bước vào. May mắn là ngươi còn sống, ngươi đang làm gì vậy? Hắn hỏi. Lục Tiểu Đường không trả lời, mà chỉ tiếp tục thăm dò, tay đã âm thầm đưa vào sâu trong hốc tường. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy một vật cứng lạnh, như một vật thể bí ẩn nằm sâu trong đó. Lục Tiểu Đường chợt nghĩ đến một điều. Dù nàng không biết tại sao tòa kiến trúc cổ xưa phương Tây này lại có một mật thất xây dựng theo cách này, cũng không hiểu vòng sắt này có tác dụng gì, nhưng nàng nhớ lại trong tiểu thuyết và phim ảnh, thường có tình tiết về việc thử kéo hay chuyển động những thứ này. Nàng thử vài lần, vòng sắt quả nhiên động, nhưng không phải kéo hay chuyển động theo cách thông thường, mà là tách ra. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng kinh hãi. Trời ơi, sao lại có khe trên tường thế này? Lục Tiểu Đường liền ghé mắt lại, thấy bên hốc tường, một vách đá lộ ra khe hở rộng chừng hai ngón tay. Nàng chiếu đèn pin vào, khe hở này có hình dạng nửa vòng tròn, cao thấp không đều. Nàng thử gõ nhẹ vào, âm thanh vang lên, trống trơn. Lúc này, nàng mới hiểu ra, đây là một cửa ngầm có thể di chuyển, hàn trên trong sau mái, sắp trăng mức, không phải là một tảng đá chồng chất lên nhau, mà là đá vụn và bụi đất bên ngoài, bao phủ lên một lớp, phía dưới có thể là một cánh cửa sắt, hoặc cửa gỗ nào đó. Vì cửa ngầm này có hình dáng khác biệt với cửa bình thường, trong ánh sáng mờ ảo, nó rất dễ gây sự nhầm lẫn. Còn hốc tường nơi giấu vòng sắt này chắc chắn là ổ khóa. Nàng thử sức đẩy cánh cửa ngầm, khe hở dần mở rộng, một chút ánh sáng xuyên qua. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, hai người đều cảm thấy hoài nghi, không biết cánh cửa này sẽ dẫn đến đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên liền lao tới, cùng Lục Tiểu Đường đẩy cửa ngầm ra. Trước mặt họ xuất hiện một đường hầm tối, ánh sáng duy nhất là từ trong hầm chiếu ra. Không nghi ngờ gì nữa, người đã giết Điền Văn chính là từ đây chạy trốn. Hắn không phải là quỷ hồn thật sự, nhưng hắn còn xảo quyệt và nguy hiểm hơn cả quỷ hồn. Lục Tiểu Đường không chút chần chừ, cầm súng bước vào đường hầm. Mộ Dung Vũ Xuyên theo sau, động viên bản thân và cầm một viên đá. Đường hầm hẹp và quanh co, địa thế như đang dần dần đi lên. Lục Tiểu Đường cảm thấy họ đang xuyên qua tòa nhà phụ dưới lòng đất, họ không biết sẽ đến đâu. Khoảng mười mấy phút sau, khi họ rẽ ngoặt, ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện phía trước. Họ bước ra ngoài, chỉ thấy một cánh cửa mở ra. Khi cả hai ra ngoài, họ lập tức thấy mình đang đứng trong một vùng đất hoang, đầy cỏ dại. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, đây là vùng ngoại ô sao? Không thể nào, chúng ta đâu có đi xa thế. Mộ Dung Vũ Xuyên chạy vài bước, nhìn xung quanh và nói, đây không phải vùng ngoại ô, chúng ta vừa ra từ dưới đường lớn mà. Nhìn bên kia kìa, đó là con đê, lạ thật, sao đây lại cao như vậy? Lục Tiểu Đường tìm một vị trí rộng rãi hơn, đứng vững quan sát xung quanh. Lúc này nàng mới nhận ra, họ đã từ trong đường hầm đi thẳng đến kênh đào. Dưới chân là đập lớn của kênh, đê đập cao ít nhất cũng 30-40 mét. Từ chỗ này nhìn ra không thấy bảo tàng, cũng không nhìn thấy các công trình khác, chỉ có những bức tường xi măng khổng lồ và mặt nước sông rộng lớn đục ngầu. Hai người như đang đứng dưới đáy một cái bồn, nhỏ bé như hai con kiến. Trong chốc lát lạc mất phương hướng, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lục Tiểu Đường, người nghĩ sao về việc tại sao lại phải đào một cái đầu của địa đạo kiểu này? Lục Tiểu Đường đáp, chắc chắn không phải do hung thủ đào, nếu nói là do Chu Gia Thành làm thì cũng không giống lắm, việc này cần rất nhiều nhân lực và vật lực, sai hiển. Hơn nữa, các cơ quan ngầm ở đây có vẻ giống như đã được bảo vệ từ lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi, ngươi cảm thấy có phải vị đại sứ kia đã sai người xây dựng không? Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút rồi nói, vào thời điểm đó là đại chiến thế giới lần thứ nhất. Áo, Hùng Đế Quốc là một trong những quốc gia đồng minh. Dù cho Bắc Dương chính phủ lúc ấy không thực sự tham gia chiến tranh, nhưng về lý thuyết, họ vẫn là một quốc gia hiệp ước. Thế nên, tôi đoán là vị tiên sinh trong rừng Ô Tư đã âm thầm xây dựng một cái đường hầm bí mật như vậy để phòng khi có tình huống khẩn cấp, dùng để chạy trốn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn về phía xa, nói, vị trí này vắng vẻ như vậy. Nói ra thì chỉ có ngươi mới nghĩ tới điều này, nhưng dù sao đi nữa, đầu của địa đạo này rõ ràng đã bị hung thủ lợi dụng. Những người biết về con đường mật này chắc chắn không nhiều, có vẻ như kẻ này rất quen thuộc với bảo tàng. Ngươi có cảm thấy chúng ta có thể đã quen biết với người này không? Lục Tiểu Đường bỗng nhớ lại khuôn mặt của Trịnh Gia Tiền và Chu Gia Thành. Tuy nhiên, Trịnh Gia Tiền hiện giờ vẫn còn đang hôn mê, còn Chu Gia Thành có vẻ không phải là người hành động nhanh nhẹn, không thể dễ dàng giết chết Điền Văn như vậy. Khi loại bỏ hai người này khỏi danh sách nghi phạm, nàng không thể tưởng tượng ra ai có thể có động cơ phạm tội. Có lẽ vụ án này từ đầu đến cuối chỉ là một mớ bòng bong, không thể giải quyết. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm nói, gã này còn có thể trốn đi đâu được, bốn phía cao thế này, mọi thứ đều có đê lớn, muốn lao lên cũng không dễ dàng. Lục Tiểu Đường lấy lại tinh thần, hỏi ngươi nghĩ hắn có thể đi lên được không? Không thể, chỉ có con sông này thôi. Không biết, dọc theo bờ sông đi. Có thể đến đâu, hung thủ chắc chắn đi dọc theo sông. Bây giờ truy tìm có thể phát hiện được chút gì đó. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, quan trọng là phải xác định hướng hắn chạy trốn. Trừ khi gã này không để lại dấu vết, vậy hắn mới là yêu quái thật sự. Ai bắt hắn cũng vô dụng. Hắn đi dọc bờ sông vài chục bước, rồi chỉ tay về phía Lục Tiểu Đường, hưng phấn nói, ở đây. Lục Tiểu Đường nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, thấy rõ một chuỗi dấu chân cạn trên mặt đất. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bước đi đều đều, dấu chân cũng khá sâu. Gã này đang chạy trốn, có vẻ hắn cũng biết sợ. Ngươi còn chờ gì nữa, mau đuổi theo đi. Bây giờ Lục Tiểu Đường nói xong, vội vã chạy về phía trước. Ai ra, tôi đi đây. Tại sao lại phải chạy? Mộ Dung Vũ Xuyên từ trước đến nay ghét chạy bộ, đành phải cắn răng theo phía sau. Lục Tiểu Đường không chỉ chạy nhanh, mà sức bền cũng tăng lên. Đó là nhờ vào việc rèn luyện chăm chỉ hàng ngày. Cả hai chạy một mạch mười mấy phút, nhưng trước mắt đã không còn đường. Bốn phía toàn là cỏ dại cao quá gối. Mặc dù họ vẫn chưa ra khỏi thành phố, nhưng đây rõ ràng là một vùng đất hoang không còn dấu vết người qua lại. Mộ Dung Vũ Xuyên mệt mỏi, thở hổn hển. Tôi nói, chậm một chút, tôi bị đau lưng rồi. Lục Tiểu Đường lắc đầu, trừng hắn, ngươi là đàn ông sao? Ai ra, ai ra, tôi không phải. Ngươi, ngươi là được rồi. Hắn còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên bị Lục Tiểu Đường ngắt lời. Đợi một chút. Cái gì? Chưa để Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lục Tiểu Đường đã kéo hắn ngồi xuống. Có gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn quanh, hỏi không có ai sao? Suýt, Lục Tiểu Đường ra hiệu im lặng, chỉ tay về phía trước, thì thầm, nhìn kìa, nhìn thấy không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn theo ngón tay của nàng, thấy xa xa, trong đám cỏ dại nhô lên một phần, giống như mái nhà của một công trình kiến trúc. Lục Tiểu Đường nói, chưa từng thấy một căn nhà tháp như vậy, trông giống như một cái hầm. Hầm? Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận ngước nhìn lên, bất chợt cảm thấy kinh ngạc. Thế nào? Tạ này giống như hầm ở cảnh sơn bảo vệ khu trong núi mà ta đã thấy trước đây. Thật sao? Hai người từ từ tiến lại gần, càng nhìn càng rõ. Tạ nhà này lớn hơn rất nhiều so với trước, cũ kỹ hơn rất nhiều, có vẻ mới được xây dựng từ thời khai quốc, hoàn toàn dùng đá và bùn cát chất đống, bên ngoài phủ một lớp xi măng. Giờ đây lớp xi măng đã bị bong chóc gần hết, lộ ra những viên đá sắc nhọn bên trong. Họ nhớ lại con đê này tương đối cao, thành phố xây nhiều năm nay chưa từng gặp phải lũ lớn, đoạn đê này gần như đã bị bỏ hoang. Còn hầm chính là một cái hố được đào ở đoạn đê thấp. Bên ngoài người ta dùng giấy dầu và gỗ để gia cố, có vẻ như có ai đó đã sống ở đây một thời gian dài. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi ngạc nhiên, tên này thật không giống bình thường, giống như một người hoang dã luôn thích sống ngoài trời. Chắc là hắn cũng sợ hãi. Lục Tiểu Đường lên tiếng, sợ gì? Sợ bị bắt, sợ bị phát hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó, gật đầu đồng ý. Chính xác, dù cho kẻ thù ác có tàn bạo đến đâu, hắn cũng không thể để mình lộ diện. Khi hắn bước lên con đường không lối thoát, hắn cũng đã tự mình đào một cái hố sâu. Hắn chỉ biết càng gây án, càng tạo ra sự khủng khiếp, nhưng cuối cùng điều đó chỉ càng che giấu sự tuyệt vọng và sợ hãi trong lòng hắn. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy cốt khí và dũng khí trong mình trỗi dậy. Hắn hỏi Lục Tiểu Đường, người nghĩ chúng ta cùng tiến lên, liệu có bắt được hắn không? Lục Tiểu Đường liếc hắn một cái, nếu không gây trở ngại, chỉ làm phiền thì một mình ta đủ rồi. Nói xong, nàng liền đập mạnh vào cửa hầm, bắt đầu dò xét xung quanh. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xuống trong đám cỏ, trầm tư một lúc rồi chợt hiểu ra. Hoàn đã, ngươi nói ai gây trở ngại mà không giúp gì. Khi đến gần cửa hầm, Lục Tiểu Đường rút súng lục ra, cẩn thận vòng qua một lượt, nhìn từ ngoài vào, chỉ thấy một khoảng không gian nhỏ, ước chừng chỉ khoảng 20 mét vuông, hay nghĩa chắc, cửa hầm nằm ở chính giữa, hơi lệch về phía bên phải, chỉ là một cánh cửa gỗ bình thường. Lục Tiểu Đường đứng trước cửa, chần chừ một lát, dù đây có thể là xào huyệt của hung thủ, nhưng hắn cũng chưa chắc dám trốn về đây. Nếu hắn trốn ở đây thì không phải là tự chuốc lấy cái chết sao? Nàng ngượng đầu nhìn xa xa, chỉ thấy cỏ hoang, bờ sông kéo dài và đê đập trơ trọi, những nơi này khó có thể giấu người, trừ phi hung thủ trốn xuống nước. Nhưng lúc này, nàng ít nhất cũng phải bước vào để tìm hiểu tình hình. Lục Tiểu Đường khá có kinh nghiệm trong việc này, nàng rút người lại, cố gắng thu nhỏ mục tiêu, rồi tìm một tảng đá nhỏ đặt ở chân. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy chốt cửa và kéo mạnh, cửa mở. Cùng lúc đó, nàng ném tảng đá cùng với bùn đất, cỏ vào trong. Nếu có ai mai phục trong hầm, họ sẽ phản ứng và trốn tránh. Nhân cơ hội này, Lục Tiểu Đường nhanh chóng rút súng, đứng chờ ở cửa, khẩu súng chĩa vào trong hầm. Nhưng lòng nàng trùng xuống, trong hầm không có hung thủ, chỉ có một thi thể nằm co quắp trên mặt đất, dưới thân là một vũng máu lớn, ngoài thi thể ra, hầm ngầm không còn ai nữa. Rõ ràng hung thủ đã trốn thoát. Lục Tiểu Đường nhảy xuống hầm, thận trọng quan sát xung quanh, hy vọng có thể tìm được manh mối gì đó. Trong hầm có một chiếc bàn vuông nhỏ, vài tấm ván gỗ dựng lên như giường, và một góc tường có vài bình lọ, một chiếc chum đựng nước và một cái lò than. Căn hầm rõ ràng đã có người sinh sống trước đó. Nàng định kiểm tra dưới thi thể thì chợt nghe thấy một âm thanh lạ vang lên trong hầm, lại sống lưng. Nàng cảm thấy như có ai đó đang đứng gần mình, nhưng khi nhìn quanh lại không thấy bóng dáng ai. Lục Tiểu Đường hai tay giơ súng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng dừng lại một lúc, lắng nghe, lại một âm thanh quái lạ vang lên, khó mà hình dung được nó rốt cuộc là loại âm thanh gì. Nàng chăm chú nghe, toàn bộ tinh thần đề phòng, ngón tay chạm vào cò súng. Cuối cùng nàng tìm ra nguồn phát ra âm thanh, bên trái, dựa vào tường, nàng liếc mắt qua, thấy chiếc vại lớn. Âm thanh lén lút đó chính là phát ra từ trong chiếc vại. Trong vại có gì? Nàng nín thở, từ từ bước lại gần chiếc vại cao ngang người, trên trăm vại xấu. Trong không gian hầm ngầm nhỏ hẹp này, việc đặt một chiếc vại lớn thế này thật khó hiểu. Âm thanh kia vẫn vang lên, như thể có vật gì sống trong đó đang cựa quậy. Nàng tiến tới gần vại, thấy trên miệng vại có một cái nắp gỗ vuông vức, và trên nắp còn đè một khối đá. Một luồng hơi lạnh tỏa ra từ vại nước, khiến nàng nhận ra vách vại phủ đầy những giọt nước. Nàng đưa tay sờ vào và cảm thấy lạnh buốt. Thật lạ, giữa mùa hè tháng 7 mà chiếc vại nước này lại lạnh như vừa được mang từ hầm băng giá. Nàng không khỏi cảm thấy tò mò, đưa tay đặt lên tảng đá nâng nắp vại lên. Cái gì có thể lạnh như vậy bên trong? Nàng tự hỏi, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, do dự một chút. Nàng chậm rãi nâng nắp gỗ lên, khi nhìn vào bên trong, nàng lập tức hoảng hốt. Nàng nhìn quanh, nhưng không phải là nước, mà là một vạc bùn nhão khổng lồ, trong đó còn nổi lơ lửng một khối băng, khiến cho vạc bích lạnh buốt đến lạ. Tiếng vang kỳ quái lúc nãy chính là âm thanh phát ra khi nước bùn bị khuấy động. Bỗng nhiên, nàng nhận thấy bên trong lớp bùn có thứ gì đó đang cựa quậy, tim nàng bỗng thắt lại, vội vàng đưa họng súng chĩa vào. Những vật thể bên trong lớp bùn lắc lư, có cảm giác như chúng có thể chui ra bất cứ lúc nào. Đột ngột một vật hình tròn nổi lên từ lớp bùn, giống như nó đang liếc nhìn Lục Tiểu Đường một chút rồi lại chìm vào trong đó. Trong nháy mắt, nàng mơ hồ thấy một hình dạng giống mắt người. Trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ, nàng liếc nhìn xung quanh, phát hiện một cây chổi góc tường. Nàng vội vàng nhặt lên, thọc vào lớp bùn và khuấy đảo nhét liêu nghỉ chắc, cảm giác như đụng phải thứ gì đó. Nàng gần như có thể chắc chắn đó là một người. Nghĩ vậy, nàng không còn do dự, vươn tay vào trong lớp bùn, bắt lấy vật đó và kéo ra ngoài. Một vật tròn trịa được kéo lên, và lúc này nàng nhận ra đó là một cái đầu người đầy bùn. Tuy nhiên, mặt người đã bị bùn phủ kín, mắt, mũi, miệng đều tràn đầy bùn, không thể nhìn ra tướng mạo, chỉ thấy người đó há miệng rộng, dường như vẫn còn cố gắng thở, với đầy khát vọng sống. Lục Tiểu Đường cắm khẩu súng vào hông, dùng cả hai tay mò tìm quần áo của người đó trong lớp bùn, cảm nhận cơ thể hắn bị dây thừng trói chặt, quấn quanh người. Nàng cố gắng kéo người kia ra, nhưng thân thể hắn nặng một cách kỳ lạ, dù nàng đã dùng hết sức cũng không thể nhúc nhích. Nàng không dám buông tay, vì nếu buông ra, hắn sẽ chìm xuống. Lục Tiểu Đường trong lòng lo lắng, không biết Mộ Dung Vũ Xuyên còn đang lầy mẹ ở đâu. Nhưng ngay khi nàng đang căng thẳng, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra sau lưng nàng. Cái xác đang co quắp trên mặt đất bỗng dưng đứng lên chậm rãi, một vũng máu còn đọng lại trên mặt đất, và máu từ góc ải ống tay áo hắn chảy xuống. Cái xác đứng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lục Tiểu Đường. Nàng tuyệt vọng hô lớn, Mộ Dung Vũ Xuyên, anh ở đâu rồi? Tim hét của nàng khiến cái xác đang đứng phía sau khẽ giơ tay phải lên, cầm một thanh kim nặng nhắm vào cổ nàng. Suốt quá trình không có một âm thanh nào, và Lục Tiểu Đường như không hề cảm thấy. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên thận trọng và nhanh nhạy đã tiến sâu vào trong hầm ngầm và nhìn thấy tất cả. Hắn hoảng hốt hét lên, phía sau tiếng hét vang lên. Ngay lập tức thanh kim nặng đã đập mạnh xuống, bang làng một tiếng, thanh kim va mạnh vào vạc lớn tạo ra một khe nứt. Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt. Lục Tiểu Đường theo bản năng vội vã nghiêng người sang một bên, nhưng thanh kim vẫn lướt sát qua thân thể nàng. Tuy nhiên thi thể phục sinh có tốc độ cực kỳ nhanh, tay trái của nó giao quyền đánh mạnh vào xương trái của Lục Tiểu Đường. Xích cao nhìn có vẻ như không có sức mạnh, nhưng lại đủ để làm Lục Tiểu Đường bay ra ngoài, ngã mạnh vào góc tường. Mộ Dung Vũ Xuyên hoảng hốt há hốc miệng, chết tiệt, sao lần này Mẫu Dạ Xoa lại mất linh vậy? Thi thể quay lại, trên mặt nó quấn một lớp vải rách giống như xa ướp, tuy nhiên đôi mắt tam giác của nó tràn ngập sự giết chóc và lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vũ Xuyên. Thấy cảnh tượng này, Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước bọt, cảm nhận được một đại họa sắp đến gần. Lục Tiểu Đường nằm dưới góc tường, xoay người đứng dậy. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại bị đánh bại như vậy. Thấy Mộ Dung Vũ Xuyên gặp nguy hiểm, cô không thể ngồi im, nhưng vừa mới muốn đứng dậy, cánh tay trái lại tê dại, đau đớn như bị điện giật. Cô hoảng sợ, dĩ nhiên không phải vì thi thể sống lại, mà là vì cô đã tỉnh táo. Thi thể này chính là hung thủ đã giết chết Điền Văn. Không chỉ vậy, hắn còn ngụy trang thành một thi thể để tập kích bọn họ. Hành động này vừa táo bạo lại xảo trá, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Điều làm Lục Tiểu Đường giật mình nhất chính là thân thủ của người này. Hắn dùng thốn quyền, đây là chiêu thức thường thấy trong các bộ phim võ hiệp. Mặc dù chưa thực sự giao đấu với đối thủ như vậy, nhưng Lục Tiểu Đường ít khi cảm thấy e ngại. Nàng không giống như mọi khi lao vào đối đầu trực tiếp, tay chân hỗn loạn. Thay vào đó nàng vội vã sờ vào súng lục bên hông, nhưng không có. Nàng vội vàng tìm kiếm khắp nơi, và khi thấy khẩu súng, nó đã rơi vào vạn nước bên cạnh đống bùn trong chung nước. Nạn nhân gần như chết đuối vẫn còn dãy rủa. Lục Tiểu Đường đưa tay ra để cầm súng, nhưng không ngờ người đối diện như một con dã nhân với đôi mắt sắc bén đột ngột quay người, một cú đá mạnh vào khẩu súng, đá văng nó ra xa. Lục Tiểu Đường liền cong gối xuất ra một trường, nhưng người kia lại linh hoạt tránh được. Chân hắn xoay nhẹ, trường của nàng chỉ cắt vào đầu gối nàng. Cơn đau khiến Lục Tiểu Đường phải thu tay lại. Người kia nhân cơ hội đá một cú vào cằm nàng. Lục Tiểu Đường vội vàng tránh đi, rồi đáp trả lại một cú đá vào bụng hắn. Nhưng cú đá của nàng cảm giác như đá vào một tấm bào cát căng cứng. Thân thể người kia chỉ chao đảo một chút rồi lại ổn định. Đột nhiên, hắn vươn tay chộp lấy cánh tay phải của Lục Tiểu Đường. Một cơn đau nhói từ khuỷu tay lan ra, khiến nàng nhận ra động tác của hắn giống như đang dùng một chiêu gỡ xương, làm nàng có cảm giác các khớp nối đang bị tháo rời. Nếu nàng cũng bị tháo khớp như vậy, thì hôm nay cả nàng lẫn Mộ Dung Vũ Xuyên đều không thể sống sót. Lục Tiểu Đường chịu đựng cơn đau, dùng cánh tay trái liều lĩnh đánh mạnh vào mặt đối phương. Cuối cùng, nàng rút tay phải về, dồn hết sức vào một cú đá mạnh, khiến đối phương ngã xuống đất. Người kia có vẻ cũng ngạc nhiên, vươn tay sờ vào cằm, máu từ mũi nhỏ giọt xuống. Hắn chậm rãi đưa tay lên lao đi, rồi đột ngột cười lại một tiếng, như một con thú hoang gầm lên. Hắn lao lên, và Lục Tiểu Đường nhanh chóng đạp vào ngực hắn. Tuy nhiên, người kia chỉ phát ra một tiếng rên nhẹ, tựa như không có phản ứng gì đặc biệt. Lục Tiểu Đường không thể tin được sức mạnh của hắn. Lúc này mọi người đều không để ý, Mộ Dung Vũ Xuyên đã tìm được cơ hội. Anh nhanh chóng giơ tảng đá mà mình vẫn giữ trong tay, dùng hết sức nện mạnh lên đầu đối phương. Người đấy, nằm xuống đi, Mộ Dung Vũ Xuyên hét lên. Người kia từ từ quay đầu lại, máu từ đỉnh đầu chảy xuống, cặp mắt u ám, hình tam giác, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Không, không thể nằm xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến lại gần, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo. Thật sự là một tên hảo hán. Người kia vung tay, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức ngồi bệt xuống đất trong bùn. Người kia cúi xuống nhặt chiếc kìm, nhìn vào Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên bối rối chỉ về phía sau lưng người kia, nói lắp bắp, trong vạc, người bò ra ngoài. Người kia đứng bất động, đôi mắt tam giác bên trong bỗng lộ ra một nụ cười. Mộ Dung Vũ Xuyên lại chỉ vào Lục Tiểu Đường, nàng muốn đánh lén ngươi. Lần này không có lừa ngươi đâu, Lục Tiểu Đường tức giận mắng, ngươi là cái loại đầu óc gì vậy? Người kia lại mỉm cười, liếc nhìn một chút rồi gạn kìm trong tay. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, nếu không như thế này đi, ngươi cũng làm xác ướp ta luôn, thế thì tốt rồi, ít nhất còn giữ được nguyên vẹn một bộ thi thể. Nhưng trước hết, chúng ta phải bắt nữ cảnh sát này lại, nàng là người có võ công cao nhất trong đội, ngươi bây giờ không chế nàng, nếu cho nàng cơ hội, ngươi sẽ không thể thoát được đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường thực sự giận đến mức không kiềm chế nổi. Người kia liếc nhìn Lục Tiểu Đường, làm một động tác giống như đang xua tay, không thèm để nàng vào mắt. Khi hắn quay đầu lại, Mộ Dung Vũ Xuyên đã lấy một thanh nước bùn từ dưới đất, nịnh nọt nói, nếu không thì ngươi làm cho ta thấm nước bùn này, biến thành gia thuộc, giống như thi thể đã qua xử lý, năm này chết rồi còn khổ hơn sống, mộ địa đắt đỏ vậy, còn phải đốt thành tro cốt, chi bằng kiếm cây miễn phí, thổ táng cũng có lợi mà. Cuối cùng người kia không nhịn được cười, nhưng khi hắn phân tâm, Mộ Dung Vũ Xuyên đã ném ngay một đống nước bùn lên mặt hắn. Mặt hắn bị vải rách bọc lại, chỉ lộ ra đôi mắt, nước bùn lập tức che mắt hắn. Người kia hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay lau mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.